Tuấn xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng vào lúc 22:15 hàng ngày trên kênh YouTube Truyện Ma của Ngà Tuấn. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập 2 của Sứ Mệnh Chân Đồng, nằm trong series Cô Đồng Thao phần thứ 9 của tác giả Trung Kiên. Ở tập trước chúng ta đã thấy thằng bé Lãm sau một thời gian dài bất tỉnh thì nó đã tỉnh dậy. Một cái điều hết sức kỳ diệu. Nhưng ngay khi tỉnh dậy thì thằng bé Lãm đã có những cái biểu hiện kỳ lạ bằng việc là đã nhìn thấy những cái thứ ma quỷ. Đặc biệt là ở trên cái ngôi chùa này của thầy trò sư Thái Hưng đang nuôi thằng bé Lãm ở trên Tam Đảo đấy. Thì lại đúng vào cái dịp mà rằm tháng 7 người ta xá tội vong nhân. Cho nên thằng bé Lãm đã nhìn thấy những cái thứ ma quỷ đó, và lúc đó thì thực sự nó rất hoảng loạn. Thầy trò sư Thái Hưng còn đang bối rối chưa biết giải quyết ra làm sao. Thì những cái ngôi làng ở dưới chân núi lại có những cái sự ma quái diễn ra. Đó là khi mà người ta khai thác đá đã vô tình là làm sập cái miếu cũ của ông Đầm. Tức là có thể là một sơn tinh, một thế lực tâm linh nào đó của người dân bản xứ ở đó. Và đã có những người đã bị bắt. Chúng ta đang tình nghi rằng rất có thể đây là một con xà tinh. Còn cụ thể ra sao thì cũng chưa biết. Sư Thái Hưng đã tiếp cận và cũng đã nắm được tình hình. Tuy nhiên là cũng chưa có cái hướng giải quyết cụ thể. Cô Đồng Hương đã nhận được tin thằng bé Lãm tỉnh, cho nên cũng đã lập tức đến để xem tình hình. Và có lẽ là cô Đồng Hương cũng sẽ giúp sư thầy trò sư Thái Hưng để giải quyết cái miếu ông Đầm ở đây. Đồng thời một cái sự kiện đặc biệt đó là vị địa mẫu bà chúa ở dưới cõi phủ đã lên và có vẻ như là chấm đồng thằng bé Lãm. Sự tình tiếp theo như thế nào khi mà cô Đồng Hương nói rằng là phải trình đồng mở phủ cho thằng bé Lãm ngay, thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi. Và liệu rằng là sau đó thì thằng bé Lãm sẽ mở ra những cái quyền năng gì, và cái sự việc miếu ông Đầm ở dưới chân núi ở chùa nó sẽ ra sao tiếp, chúng ta sẽ theo dõi ở tập 2 của Sứ Mệnh Chân Đồng, tác giả Trung Kiên. Các bạn hãy ủng hộ A Tuấn, ủng hộ tác giả Trung Kiên bằng cách ấn vào nút like, nút share video. Hãy để lại comment cùng tương tác. Và các bạn có thể truy cập trực tiếp với tác giả Trung Kiên qua nick Facebook để join vào trong nhóm kín. Đọc trước các tác phẩm của Trung Kiên không chỉ là những tác phẩm về tâm linh tứ phủ, mà còn có cả những chuyện ma làng quê cực kỳ hấp dẫn. Và không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước đến tập 2 của Sứ Mệnh Chân Đồng, nằm trong series Cô Đồng Thao phần thứ 9 của tác giả Trung Kiên. Sư Thái Hưng hoang mang, những lời cô Đồng Hương nói khiến cho thầy bối rối. Không biết là đêm nay cô định làm gì để cho thằng bé trình đồng. Gọi nó là chú tiểu của chùa chỉ là để thuận mồm cho người ta bớt hiếu kỳ. Chứ số mệnh của nó ra sao, phải theo đạo nào thì kỳ thực sư cũng hiểu. Cho nên để dành việc này cho cô Đồng Hương gánh vác là phải. Thế nhưng trình đồng mở phủ là công việc phức tạp, có rất nhiều thứ phải lo. Nghi thức này được xem là nghi thức tối cao trong tín ngưỡng thờ mẫu của người Việt, là nghi thức bắt buộc đối với một người muốn trở thành tín đồ của đạo mẫu tứ phủ. Lễ mở phủ còn gọi là lễ ra đồng của người có căn đồng số lính. Sau khi làm lễ thì người có đồng mới chính thức là con đồng tứ phủ, bước vào cửa đạo và nhận việc tiên thánh. Việc trình hầu các vị thánh cô thánh cậu trước giờ sư Thái Hưng cũng có hiểu chút chút thôi. Thế nhưng như thằng Lãm đây, để làm một lễ trình mẫu, hầu mẫu mà đó còn là mẫu đệ tứ địa phủ, thì quả thực là thầy không rõ. Không biết là cô Hương sẽ xoay sở ra sao. Sư hỏi, cơ mà bây giờ phải chuẩn bị những gì? Cô Hương nhìn theo thằng Lãm và Thái Minh, ánh mắt trầm ngâm. Cô cầm điện thoại định bấm máy gọi đi đâu đó Thế nhưng nghĩ ngợi một lúc lại thôi, cô hít một hơi lo lắng. Tôi cũng không biết nữa, bản thân tôi cũng chưa từng làm lễ trình đồng ghế mẫu bao giờ. Hả? Sư Thái Hưng chưng hửng, những tưởng cô đồng hương, người ngồi ghế mẫu đệ nhị thượng ngàn, nói cô sẽ là người lo cho nó, bảo đêm nay nó trình đồng thì mọi thứ cô ắt có tính toán sắp đặt. Vậy mà bây giờ cô Hương lại nói là không biết, cô chưa từng làm trình ghế mẫu thì đúng quả thực là hoang mang quá. Cô Hương tiếp: ở trong hầu đồng có câu khai đàn mở phủ, xuất thủ trình đồng. Một người mang căn thì hầu thánh, sau khi mở phủ xuất thủ thì sẽ trình diện trước thánh thần, trình diện vị thánh bản mệnh và chính thức ngồi ghế mang căn. Nhưng trước nay không ai dám vỗ ngực ta đây ghế mẫu đâu. Các đồng thầy pháp sư cũng không ai có khả năng làm đồng thầy ghế mẫu. Chưa từng ai làm cho ghế mẫu, thế nên cái việc này có thể coi như là chưa có tiền lệ đâu. Sư nghĩ ngợi: Vậy trước kia ai làm cho cô? Chẳng phải cô cũng phải ra trình rồi mới ngâm mang ghế mẫu hay sao? Sao đạo mẫu lại phức tạp như thế? Nhiều thứ thu thực là tôi nghe cũng không thể hiểu nổi. Cô Hương gật gù: chính tôi cũng chẳng hiểu nữa. Bởi vì hàng mẫu tối cao chấm đồng, chọn đồng là cơ duyên, không tuân theo lề lối quy tắc bình thường. Tôi trước đây mang căn cô chín, chứ không phải là mẫu đệ nhị thượng ngàn. Thế nhưng trong khoảng thời gian 3 năm thử lĩnh, nhờ có cơ duyên với mẫu, cũng trải qua những thử thách cùng cực, tôi mới được mẫu tấn thăng, chọn làm người giúp việc cho mẫu. Những điều này tôi cũng chưa từng kể với ai. Kể ra những đồng nhân không hiểu, có khi còn nói tôi bị lỗi đồng loạn trí. Thế nhưng việc tôi làm người biết, thần biết, tôi cũng chẳng phải giải thích gì nhiều. Ừ, tức là lễ trình đồng mở phủ trước kia, cô là ghế cô chín chấm đồng. Đúng vậy. Sư đi đi lại lại: vậy biết phải chuẩn bị những gì? Cô Hương lo lắng xen lẫn hy vọng nhìn lên bầu trời. Tôi cũng chỉ biết chờ đợi. Hai người đàm đạo mà trong đầu của ai nấy đều là những mớ suy nghĩ hỗn độn. Ánh nắng của mùa thu sang tới đầu giờ chiều bị những cơn gió và mây mù dần dần bao phủ, không khí đã bắt đầu chuyển se lạnh. Đêm nay có lẽ sẽ là đêm mà cô Hương chính thức lo việc cho một hạt giống quan trọng của đạo mẫu tương lai. Cô nghĩ tới đời, nghĩ tới người, trong lòng cô dấy lên sự hồi hộp xen lẫn xao xuyến, thế nhưng chẳng thể nói ra. Cả ngày hôm đó cô Hương ở chùa Bậu để lo vài thứ lễ mặn ngọt này nọ. Nếu như bình thường thì đồ mã đồ lễ sẽ gồm có long chu, mã tượng, các loại mũ, vàng hoa, bài vị, hia ngựa, thuyền rồng, mã tam tòa, sớ tấu, sẽ được cô gọi vài con nhang thân cận chuẩn bị. Thế nhưng lễ trình đồng đặc biệt này, cô không biết phải chuẩn bị gì, cho nên cũng chỉ biết lo những thứ đồ cúng hương hoa, khăn áo bản mệnh cho thằng Lãm mặc thì cô đặt một người ở bên Mạn Hà Tây cũ mang sang. Đáng lẽ ra những thứ này theo lễ nghi quy định đều phải do đồng nhân tự sắm, nhưng nó còn bé quá, lấy đâu ra ngân xuyến, cho nên coi như đây là cô trợ duyên cho tân đồng vậy. Bộ khăn áo bản mệnh đúng ra phải là màu đỏ, như bao người. Màu đỏ trên khăn áo bản mệnh theo dân gian là màu để thờ thánh, màu của máu, màu của lửa, màu của sự sống. Thuở hồng hoang con người lấy lửa để xua đi cái tối tăm, xua đi tà ma thú dữ. Cho nên việc lấy màu đỏ để thờ thánh cũng mang ý nghĩa của sự trở che bao bọc, vận chuyển sinh khí đất trời. Thế nhưng lần này thì cô đặt cho thằng Lãm một bộ đồng bé màu đen tuyền. Người kia bắt taxi khẩn cấp từ Hà Tây mang khăn áo lên. Không biết vì sao cô Hương lại đặt bộ khăn áo màu đen như vậy, nhưng cô thấy trong lòng tự nhiên nó như thế, có lẽ sẽ phù hợp với mẫu đệ tứ. Cô cũng dành thời gian trò chuyện với thằng Lãm, cho nó cảm thấy thân quen, không còn bỡ ngỡ. Lúc đầu thì thằng bé còn rụt rè lắm, nó chẳng biết cái gì hết, đầu óc chỉ như là đứa trẻ. Thế nhưng biết có phải là do hợp cô hay không, chỉ cần vài câu, may thay nó mạnh dạn, rồi nó bám cô như đỉa. Suốt buổi chiều cứ loanh quanh nấu sôi nấu chè, cô cũng giải thích cho nó hiểu thế nào là thiên, địa, nhân, là đạo mẫu tứ phủ. Lạ một điều là từ khi nó được cô truyền cho thánh khí tỉnh lại, thằng bé trở nên nhanh nhẹn và cũng tiếp thu những lời cô cùng với sư phụ sư huynh nhanh lắm. Đây có thể được coi như là ngộ tính của nó sau khi được chấm đồng và được cô truyền thánh khí phát linh. Cô Hương hỏi nó là có sợ ma quỷ không? Thằng Lãm biết cô là thầy bắt ma trừ quỷ, nó cười khúc khích, nói là làm cho ai nấy cũng ngạc nhiên. Lãm không sợ, bác Hương cho Lãm học bắt ma với. Cô Hương xoa đầu thằng bé. Trời đất tối sầm cũng là lúc mà trong lòng cô Hương cảm thấy lo lắng hơn, bởi vì không ai biết trước đêm nay sẽ có chuyện gì xảy ra. Cô Hương chọn gian bên hông chùa là nơi làm lễ trình đồng diễn ra. Chính tay cô bốc một bát nhang đặt ở giữa gian, tượng trưng cho gian thờ tứ phủ mà chùa Bậu bấy lâu nay không có. Trước ban chỉ có mâm đồ lễ, một chút hoa quả, chuông đồng, mõ gỗ. Ngoài ra thì cũng sơ sài, chẳng có gì hết, làm cho cô Hương cứ đi lại lại, bối rối lắm. Cô khổ sở tự cười, chỉ mong là mẫu thương, chứ đời tôi cũng chưa bao giờ trải qua cái lễ trình nào mà nó như thế này cả. Thôi thì tất cả chỉ dựa vào sự linh diệu. Mười giờ hơn, trên bầu trời có tiếng sấm chớp ì ùng. Cơn mưa kéo về thung lũng chùa Bậu trên dãy Tam Đảo đầy quen thuộc, là điển hình của thời tiết khu vực này. Nhưng đối với cô Đồng Hương thì xem chừng nó khác lắm. Cô lo bày biện mọi việc xong, bảo thằng Lãm ngồi khoanh chân trước ban. Tứ trụ không có, vàng mã không có, cung văn cũng không có, mà trước ban lễ chỉ có cái chiếu nhỏ cùng với cô Hương, sư thầy Thái Hưng, Thái Minh. Ai nấy đều đang chờ đợi, không biết phải bắt đầu từ đâu. Thằng Lãm đã mặc bộ khăn áo màu đen có thêu đôi rồng, nó tò mò thích thú. Nó biết đêm nay bác Hương sẽ bước đầu dẫn dắt nó đi bắt ma như ý muốn. Còn ngoài ra thì nó còn chưa hiểu thế nào là trình đồng. Mấy người đang nói chuyện vừa đợi chờ. Đến sát 11 giờ đêm, chuẩn bị qua giờ tí, thì bỗng nhiên trên tầng không có tiếng sét nổ vang. Toàn bộ đèn điện trong chùa bỗng nhiên phụt tắt. Sư Thái Minh vội vã đi thắp đèn dầu. Thằng Lãm thì lo lắng. Lúc này bất giác ở bên ngoài cửa, sau đó rồi ở tận ngoài đầu ngõ, có tiếng thanh la, rồi cả tiếng kèn sướng. Cô Hương thở dồn dập bấm tay. Quả nhiên là đến rồi. A-di-đà-phật. Là gió mây từ dãy Tam Đảo ù ù thổi mạnh. Cô Hương ngăn Thái Minh lại. Rồi ở bên ngoài bắt đầu le lói xuất hiện một luồng ánh sáng xanh. Luồng ánh sáng lập lòe như là ánh lửa ma chơi. Hai ngọn lửa theo gió bay thẳng vào trong đại điện, lướt qua trước mặt của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Thằng Lãm vừa nhìn thấy thì sợ chết khiếp. Chúng đáp thẳng vào chỗ hai ngọn nến được bày sẵn ở trên ban. Một luồng âm phong cũng ù ù thổi theo. Đây là... Đến cả sư Thái Hưng chứng kiến cảnh này cũng phải run lên bần bật. Cô Hương đơ ra. Hai ngọn nến tỏa ra thứ ánh sáng xanh lè, tựa như âm quang soi lờ mờ. Không biết tiếp theo sẽ là thứ gì. Tiếng ngựa xe, tiếng bước chân vang lên mỗi lúc một tỏ. Không gian lúc này như đặc quánh cả vào. Mọi người nhìn ra ngoài thì kinh ngạc khi thấy ùn ùn là những bóng hình người thật từ đâu bước tới. Họ đang hành lễ trước tượng của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Sau đó họ rẽ thẳng bên hông chùa, nơi những ánh mắt đang trợn trừng. Sư Thái Hưng đột nhiên dùng mình lắp bắp: Người, nhưng mà sao lại không có bóng? Cô Hương nín thở: Người, nhưng là người âm đấy. Những bóng người ăn mặc da rẻ quái dị, khác hẳn với người Trần. Họ ăn vận theo lối cổ, trông giống như là mấy người Tàu. Có lẽ là những âm hồn của nước Việt, tuy nhiên không biết là ở những niên đại nào, vì họ khác lạ đan xen. Có người ăn mặc hiện đại, áo khoác đồng thầy, những cũng chỉ là hai màu trắng đen. Có người thì trông như là nông dân từ thời xa xưa, tay họ cầm theo ô lọng cờ phướn, chẳng mấy chốc đã ùa vào đứng đầy ở bên gian hông. Thằng Lãm nhìn họ kinh sợ, nó không dám kêu to: Thầy ơi, thầy, sư huynh, bác Hương ơi. Cô Hương ra dấu im lặng. Một người mặc áo lính đồng đứng trước cô Hương nghiêng đầu rồi phất tay, hai ngọn nến đang cháy nhỏ bỗng nhiên sáng bùng lên. Những người khác tung những đồ vật trong tay, một ảo ảnh từ từ xuất hiện. Thanh xà bạch xà xuất ra quấn quanh cột chèo. Nón công đồng cũng được treo móc ở trên mái. Chỉ một loáng, nơi đây hóa ra bộ dáng như là một điện thờ tứ phủ. Cô Hương trợn mắt nhìn: Các vị, chuyện này là cô đồng không cần lo, tất cả đã nằm trong dự tính của nương nương, chúng tôi chỉ là đến trước. Nương, cô Hương lạc giọng, cách gọi địa mẫu của họ cũng khác hẳn với cách mà người Trần gọi. Ba vị còn lại, cô Hương tò mò thực sự, bởi vì bản thân cô chưa từng được diện kiến địa mẫu nương nương. Cô liếc nhìn thì thấy có bốn âm hồn khăn áo đoan trang đã xếp góc đứng quanh thằng bé con. Vài người còn lại lấy ra những nhạc âm như đàn sáo, đàn nguyệt, trống đế, phách gỗ đã xếp hàng ngay ngắn, dường như là họ chính là cung văn từ dưới cõi phủ đưa lên. Màn sắp xếp này khiến cho cô Hương được một phen mở mang. Bấy lâu nay đạo mẫu tứ phủ nhân gian chỉ biết thờ tới ba vị thánh mẫu, chứ còn để mà biết đến mẫu đệ tứ địa phủ thì gần như là chưa. Và trước kia chỉ có một người duy nhất được diện kiến mà thôi. Cô Hương thật sự cũng không ngờ rằng dưới âm cũng có đạo mẫu tồn tại. Và có lẽ những âm hồn này cũng đều ở trần gian, được xếp việc nơi đây. Quả thực người ta nói là trần sao âm vậy. Ở trên thiên cũng thế, đã là người trong đạo mẫu thì dù là âm phủ, trần gian, thiên giới thì đều giống nhau về trật tự sắp xếp, cai quản, chức sắc. Người mặc áo đen trắng, ăn vận như đồng thầy kia, khuôn mặt xanh lè lè gật đầu ưng ý. Chỉ loáng một cái, gian bên hông chùa đơn sơ mà cô Hương và thầy Thái Hưng đã chuẩn bị nay biến ảo. Đan xen vào trong đó là khung cảnh từ âm phủ. Một tòa thành cũng hiện lên ở phía sau nơi đặt bát nhang. Cô Hương gai người nhìn như trông thấy cả tòa âm phủ mênh mông. Nơi này là cung địa mẫu, cũng là nơi mà tứ phủ dưới âm hoạt động. Mỗi một đạo đều có một nơi cát cứ riêng. Người kia nói xong, cơ thể cô Hương bất ngờ sáng bừng lên. Cô đang suy nghĩ về sự tương đồng của thiên địa trời đất, đột nhiên bàn tay của cô chói lòa, một luồng ánh sáng ngút ngàn trong cơ thể phóng vút lên trên trời. Chỉ thấy cơ thể cô Hương lấp lánh như hào quang màu xanh thượng ngàn chói lóa. Những âm linh hiện hữu chói mắt, ai nấy đều nhìn cô bất ngờ. Người mặc áo đen trắng bật cười chắp tay: Chúc mừng cô tấn thăng. Tấn Thăng. Thân ảnh khăn áo của cô Hương biến hóa ảo diệu. Cô vừa vượt lên khỏi cảnh giới thượng đồng, nhờ ngộ ra những đường đạo mà bấy lâu nay cô không hay biết. Thánh khí phóng lên nhưng cũng chỉ trong vài giây rồi vụt tắt. Cô Hương cảm thấy thánh khí chảy cuồn cuộn trong huyết quản. Thế nhưng đây chỉ là một cảnh giới cao hơn của thượng đồng, chứ chưa thể đạt đến tiên đồng, cho nên không có người của tứ phủ thiên giới đến cấp sắc. Cô Hương kinh ngạc, vui mừng cảm ơn những điều mà người kia chỉ bảo. Cảnh giới này ngang với khi cô đồng thao được mẫu đệ nhị chỉ dạy trước khi đi âm ở trong chuyến Sơn La năm đó. Cô Hương bỗng chốc có thể nhìn tỏ vạn vật xung quanh, trên trời dưới đất. Trong tích tắc cô rợn người, khi cô cúi xuống nhìn thấy lờ mờ một đoàn ngựa xe treo đèn lồng đỏ đang từ nơi thăm thẳm phía xa thung lũng bay lên dương trần. Người kia gật đầu. Cô đồng hương, mời lên nhang. Tôi âm hầu bắt đầu. Tiếng nhạc ô linh từ đàn cung văn, toàn là những âm hồn vang lên. Cô Hương lúc này như hóa đá khi nhận ra con mắt thứ ba của mình đã hóa thành thiên nhãn, như có thể nhìn thấu được thiên đình địa phủ và trần gian. Cảm giác này cô chưa bao giờ trải qua. Người kia mỉm cười tiếp tục ra dấu cho cô Hương khỏi lễ. Cô Hương hít sâu một hơi, thắp lên ba nén nhang cắm xuống. Trong nháy mắt, người kia ốp thẳng vào người cô Hương, làm cho cô Hương vô cùng kinh ngạc. Ngài Sư Thái Hưng và Thái Minh đơ ra, còn thằng Lãm có thể nhìn thấy tất cả những cảnh tượng ấy. Nó sợ hãi đứng phắt dậy. Sư Thái Hưng giơ tay. Ngồi xuống, nghi thức bắt đầu rồi. Tiếng nhạc vẫn cứ ngân nga, là một bản văn vô cùng kỳ lạ mà chưa ai từng nghe qua. Nó linh diệu và sâu thăm thẳm. Đôi mắt của cô Hương thay đổi. Trong thoáng chốc cô nhận ra, người mặc áo đen trắng như một đồng nhân kia đã mượn xác cô để trở thành đồng thầy mở phủ cho thằng bé. Cô Hương không thể tự điều khiển được cơ thể mình. Cô ngạc nhiên nhận ra pháp lực của ông ta cực kỳ cao siêu, để có thể trực tiếp chiếm thân xác của một thượng đồng, lại là ghế của mẫu đệ nhị thượng ngàn, thì có lẽ cảnh giới của ông ta cũng phải là tiên đồng trở lên, vị trí rất cao, hầu cận sát sườn với nương nương địa mẫu. Cô không chống cự mà để cho người đó mượn xác. Việc trình đồng mở phủ cho thằng Lãm cô không đủ khả năng làm, cho nên dưới tòa âm họ đã chủ động mọi việc. Tứ trụ pháp sư Quỳnh, Quế, Huệ, Lan nhìn thằng Lãm lắc lư theo điệu nhạc. Thằng Lãm như hiểu chuyện, dù rất sợ thế nhưng nó cũng ngồi im, bắt đầu lắng nghe nhạc văn mà trong đầu là những biến đổi. Cả một đoàn âm hồn bê những mâm lễ đi vào. Hiện lên trong gian thờ là 4 mâm lễ, tượng trưng cho mâm tứ phủ lỉnh kỉnh những lễ vật lạ mắt. Rồi họ cúi đầu rời đi. Sư Thái Hưng trông lên 4 mâm lễ là 4 màu đặc trưng, đều có gắn giải giấy đề bằng chữ Hán thì hiểu ra 4 mâm lễ này được dâng cho 4 phủ. Dù có là đồng nhân nào, khi ra trình đồng thì vẫn phải gửi đi để cho 4 phủ chứng đồng. Lễ âm hầu kỳ lạ, có những thứ nương theo luật lệ, nhưng cũng có những thứ bất tuân. Dễ hiểu mà thôi, bởi vì đây là lễ trình đồng của một đồng nhân đặc biệt là âm hầu, được mẫu đệ tứ chứng đồng, cho nên những phép tắc thường thấy sẽ được gạt hết. Mà tất cả với 3 phủ còn lại chỉ như là một thủ tục báo cáo. Mâm lễ thiên phủ là những đồ vật có màu đỏ chói. Mâm nhạc phủ có màu xanh lá trông rất kỳ diệu. Mâm thoải phủ có màu trắng. Mâm của địa phủ là màu đen vàng. Cô Hương mỉm cười phất tay. Một tấm khăn phủ điện có màu đen tuyền hóa ra. Chiếc khăn bay một cách kỳ diệu trùm lên đầu thằng Lãm. khắp nơi là những luồng ánh đen. Luồng ánh màu đen chứ không phải là âm khí, cứ bay vùn vụt lao vào người thằng bé con. Thằng Lãm cũng từ từ bắt đầu lắc lư. Bóng gương loan mẫu đơn một đóa, gió lay mành hương xạ thoảng đưa. Có chầu nguyệt điện tiên xưa, lánh miền cõi tục phận ưa âm thành. Dàn cung văn vừa nổi nhạc, cất lên tiếng hát. Bản văn kỳ lạ chưa ai từng được nghe nổi lên, khiến cho sư đồ thầy Thái Hưng cũng nín thở. Như mơ hồ có tiếng bước chân sầm sập vang lên. Trong không gian mênh mông u tối, một đoàn người ngựa cờ phướn bay phần phật xuất hiện đằng sau cỗ xe chạm trổ. Sư Thái Hưng và Thái Minh nổi gai ốc. Là địa mẫu đã đến rồi. Thằng bé Lãm lúc này người nó cứ lắc lư rồi run lên bần bật. Quang cảnh chùa Bậu chìm trong mưa gió tối tăm, vây quanh là trùng trùng điệp điệp âm binh âm tướng, dễ làm cho người ta hồn siêu phách lạc. Cả đất trời bây giờ trông giống như là âm giới đã chiếm trọn nhân gian vậy. Bốn mâm lễ linh quang sáng quắc phóng vụt lên tầng không. Ở trên bầu trời lộ ra, xuất hiện là ba thân ảnh có màu đỏ, xanh, trắng, bay bay trong gió nhìn xuống dãy Tam Đảo. Không ai nói gì mà chỉ từ xa như đang chứng lễ. Cô Hương, lúc này là đồng nhân thần bí, bỗng nhiên đứng lên hô to. Kính thỉnh địa mẫu nương nương ngự giá. Bước rèm che cỗ xe lay động. Lúc này địa mẫu vén rèm bước ra, khiến cho cả vạn quân âm binh cúi đầu hô vang. Sấm chớp trên tầng không đùng đùng nổ, tựa như toàn bộ núi rừng Tam Đảo đang rung chuyển. Âm binh âm tướng quỳ xuống ngay dưới chân của địa mẫu, tựa như đang thể hiện quyền lực tuyệt đối. Ba thân ảnh trên tầng mây không ai khác chính là mẫu đệ nhất, đệ nhị, đệ tam cùng hiển linh chứng giám. Sự kiện này đặc biệt tới nỗi tất cả các thánh mẫu tối cao cùng xuất hiện, làm cho trở thành một khung cảnh, một khoảnh khắc như ngàn năm có một. Mẫu đệ tứ liếc mắt nhìn lên trời, vẻ mặt lạnh lùng. Người cầm trên tay hoa sen đen hắc thiết liên lướt gió bay vào. Lúc này tiếng nhạc văn cao vút lẫn trong tiếng sấm sét, tiếng âm la. Những ánh đen từ bàn tay của mẫu đệ tứ bay ra như vũ bão. Chúng bay hỗn loạn ở trong gian chùa. Bây giờ thì gian chùa chật hẹp cũng biến thành ảo ảnh của âm phủ mênh mông. Những hình ảnh quỷ dị khắp nơi hiện ra. Các tầng địa ngục, cõi luân hồi và cả những hồn ma bóng quỷ. Những cảnh ngục tối quỷ sai hiện lên tầng tầng lớp lớp. Tựa hồ như trong giây lát cả địa phủ đang hiện lên trong gian điện. Sức mạnh khủng khiếp tới nỗi hai thầy trò sư Thái Hưng phải đứng chắp tay tụng kinh vĩnh tâm, bởi vì sợ hồn phách sẽ bị loạn, không may còn bị quấn khỏi nhục thân. Cô Hương ở trên ngón tay là hai đốm lửa trụm lại là một, quỳ gối dâng lên. Địa mẫu vươn tay đón lấy. Người nhìn thằng Lãm bay bay trong không khí, ngự ở trước mặt, gẩy nhẹ một cái. Nó bị đốm lửa bùng lên bao phủ toàn thân. Sư Thái Minh dừng niệm mà tim như muốn văng cả ra ngoài. Thầy ơi, thế này là thế nào ạ? À, thầy ơi, Thằng Lãm, thằng Cu Lãm. Sư Thái Hưng lắc đầu, chính thầy cũng không hiểu, chỉ đoán rằng là địa mẫu đang dạy phép, đang truyền phép cho nó đấy. Tác đồng nhân khi ra trình đồng mở phủ sẽ được vị thánh thần bản mệnh dạy cho phép linh. Trường hợp của thằng Lãm cũng thế. Ngay lúc này đây, nó đang lĩnh ngộ được rất nhiều thứ chỉ bằng một cơ thể non nớt. Lễ âm hầu chỉ hầu đúng một giá địa mẫu, không ai có thể nhìn thấy khuôn dung của mẫu. Thế nhưng sư Thái Hưng có thể cảm nhận được một tia cảm xúc của địa mẫu đang tỏa ra. Có lẽ quả thực đã mấy trăm năm địa mẫu mới nhận đồng có ghế ở nhân gian. Nếu thầy đoán không sai, người đang ốp vào cô hương năm xưa cũng chính là một ghế của địa mẫu. Khả năng cao là như vậy. Chỉ tưởng tượng thôi cũng không biết khả năng của thằng Lãm còn mạnh đến mức độ nào. Những luồng ánh đen hợp nhất rồi nhập vào thằng Lãm. Địa mẫu phất tay khiến chiếc khăn phủ điện lật lên. Cả thân người thằng Lãm mặc áo đen cũng lộ rõ phát quang lập lòe. Nó ngẩng lên nhìn vị thánh nắm bản mệnh của mình, nét mặt nghiêm trang. Ánh mắt của nó bây giờ không còn sự non nớt của thằng bé 7-8 tuổi, mà đôi mắt của nó như mắt rồng, mắt phượng của mãnh tướng. Dàn cung văn lúc này dồn thanh la dồn dập, âm thanh vang vọng khắp cả tầng không. Thằng Cu Lãm đang từ từ đứng dậy. Thân thể nhỏ bé của nó lúc này in cái bóng ở trên tường như cao lớn vô cùng. Tiếng trống đã bắt đầu dồn dập hơn, âm thanh đã bắt đầu trở nên hỗn loạn trong tiếng gió ù ù. Thậm chí người có định lực như sư Thái Hưng bây giờ cũng cảm giác trong người nhộn nhạo. Quả thực uy lực của coi âm tuyệt không tầm thường. Chỉ thấy dàn cung văn lúc này hô lớn: Xe loan thánh giá hồi cung. Một tiếng sét vang lên dữ dội trên tầng không, cảm giác như đất trời muốn đánh sập xuống, thiên địa như hòa vào làm một. Địa mẫu gật gật đầu rồi bay lùi ra. Thằng Lãm tự vái ba vái sâu lắm. Mẫu khoan thai bước vào trong xe. Ở trên tầng cao nơi bầu trời hỗn loạn, ba thân ảnh điềm nhiên nhìn theo, im lặng không lên tiếng. Địa mẫu cũng không nói. Một hồi kèn lạnh người vang động cả núi rừng, cỗ xe rời đi. Cả vạn âm binh âm tướng đồng loạt ngẩng đầu bước theo, quang cảnh như một đại quân hồi thành. Dàn âm hồn ở trong gian thờ vẫn còn đang lo những thủ tục cuối cùng trước khi hồi âm. Tứ trụ pháp sư tay quỳnh tay quế dặn dò, nâng khăn sửa áo cho thằng Lãm. Nó cứ nhìn chăm chăm và ảo ảnh từ từ tan biến. Sắc mặt của nó cũng dần trở lại bình thường. Người nhập vào xác cô hương ngồi bên cạnh dặn dò. Chỉ trong phút chốc, sự rầm rĩ dợp trời từ từ im lặng. Thay vào đó chỉ còn những tiếng lách cách của dàn cung văn và tiếng mưa tí tách ở ngoài kia. Đồng thầy ngồi bên cạnh dạy cho thằng Lãm rất nhiều điều mà sư Thái Minh cùng với thầy Thái Hưng cũng chẳng nghe ra được. Họ nhìn thằng Cu Lãm cứ gật gù, nó lĩnh hội mọi sự. Sư Thái Hưng biết rằng bây giờ thằng Lãm đã thực sự khác trước, coi như đã thoát thai hoán cốt. Chỉ thấy bóng hình của ba vị mẫu trên nền trời tối tăm cũng từ từ tan biến. Chỉ trong một loáng, tầng không chỉ còn lại những bóng mây mịt mùng. Ngôi chùa Bậu lại chìm vào trong bóng đêm. Đồng thầy nhập vào cô hương, kết thúc lễ âm hầu. ưng lòng đứng dậy. Cô Hương xoay một vòng như múa trong không khí, trong tích tắc ông thoát xác. Cô Hương dụi mắt nhìn người đó, rồi nhìn thằng Lãm chăm chú. Xong rồi. Người kia gật gật, thằng Lãm vái lạy ông ta. Rồi tất cả những âm hồn lặng lẽ thu dọn những lê vật còn sót lại. Chỉ thấy đồng thầy kia phất tay một cái, họ từ từ tan biến. Lễ trình đồng mở phủ kỳ lạ bí ẩn diễn ra trong đêm mưa bão đã xong. Cô Đồng Hương quan sát cảm nhận được mọi thứ, đưa tay trước người kia hành lễ. Ông từ tốn hành lễ lại, rồi xoa đầu thằng Lãm. Cứ thế, ông bay lùi hướng ra phía ngoài cửa. Dưới màn mưa mù mịt, tận mắt mọi người nhìn thấy cơ thể của ông cứ tan ra giống như là tro vàng mã. Mặc dù trời mưa như vậy, nhưng những tro tàn ấy không hề bị ướt. Cứ thế cứ tan dần, bay bay theo làn gió mịt mùng. Kỳ cảnh này quả thật là vô cùng vi diệu. Cho đến bây giờ, bên tai của cô Hương vẫn còn ong ong nghe như có tiếng cung văn kỳ lạ kia. Thế rồi tất cả trở lại im phăng phắc. Gian hông chùa đơn sơ như chưa từng xuất hiện những điều kỳ quái kia. Hai sư đồ thầy Thái Hưng cũng chỉ biết đứng chắp tay, bởi nếu như không tận mắt chứng kiến thì cho dù có đánh chết họ cũng chẳng tin nổi. Thằng cu Lãm lảo đảo đứng lên, cô Hương dồn dập hỏi nó. Cô lo lắng vì không biết bây giờ nó ra sao. Nó ngẩng lên nhìn bác Hương cười như trải qua một điều rất đỗi bình thường. Lãm, con sao rồi? Vừa nãy... Dạ. Vừa nãy lễ trình đồng của con có biết không? Dạ có ạ. Có là sao? Dạ, thích lắm ạ. Ai nấy im lặng, cảm giác như thằng bé đã trưởng thành hơn rất nhiều sau lễ trình đồng. Và bây giờ thì nó không còn vẻ ngờ nghệch nhút nhát như mấy chục phút trước. Cô Hương không hỏi nữa, chỉ nhìn nó gật đầu rồi tự cười, bởi vì mọi thứ đã vượt xa cả trí tưởng tượng của cô. Thầy trò sư Thái Hưng nửa vui sướng nửa rụt rè bước đến bên cạnh thằng bé con. Bây giờ có lẽ họ không thể gọi nó là thằng Lãm, là sư đệ, là chú tiểu nữa, mà phải gọi nó đúng với vị thế của một đồng nhân nó mang, là cậu Lãm. Sư Thái Minh ngượng ngùng, bối rối đứng gãi đầu, không biết phải nói sao cho đúng, để không phạm vào phép tắc của bên tứ phủ. Cậu Lãm bước tới, cả hai đang định hỏi cậu vài thứ, thì cậu nhe răng cười cười, chạy đến bên cạnh Thái Minh. Sư huynh, đố huynh biết nhá, tam phủ công đồng tứ phủ vạn linh là gì? Ta là thị mà. Thái Minh gãi đầu. Cô Hương nghe vậy che mồm cười, bởi vì biết rằng cậu Lãm đã được địa mẫu dạy cho hết tất cả những hiểu biết. Thế nhưng hiểu thì là hiểu về văn hóa, tâm linh, cơ mà những thứ về xã hội, về đời sống con người thực tại thì cậu Lãm vẫn chỉ là một thằng bé. Thái Minh đang luống cuống, liền hỏi ngược lại, cậu có nhớ VKC nghĩa là gì không? Cậu Lãm ngờ ngạch cười, cái này thì em chả nhớ. Vậy là cả ba cùng cười. Những người lớn cảm giác trong lòng ấm áp. Dù có cho có như thế nào thì cậu vẫn chỉ là thằng cu Lãm, là cháu bác Hương, là thằng bé được thầy trò sư Thái Hưng cưu mang. Và xung quanh cũng không có một bóng người ruột thịt, nhưng thằng bé vẫn hiểu đây chính là người thân của nó. Cậu Lãm tỏ ra sáng dạ lắm. Cậu kêu cậu muốn đọc được chữ, rồi để học để hiểu những thứ mà chùa viết giống như Thái Minh. Thái Minh gật đầu nhận lời, bắt đầu từ ngày mai sẽ dạy cậu học. Sư gọi nó là cậu, cậu phải theo kịp các bạn cùng trang lứa. Cậu Lãm đơ ra như nhớ ra một điều gì. Bạn, sư huynh đừng gọi đệ là cậu, đệ là Lãm chứ, là sư đệ chứ. Thì sư đệ của ta là bạn, bạn bè là những người ở ngoài xã hội ý, có sự kết giao với mình ý. Hình như... Cậu Lãm đang định nói gì đó, bỗng ở bên ngoài trời có tiếng như tiếng gầm gào từ xa dội lại. Cả một khoảng không âm u, đột nhiên xuất hiện bùng lên một mảng đỏ, và bên đó chính là hướng của làng Ninh Lai. Cô Hương nhíu mày nhìn theo, vừa trông thấy dị tượng, cô đưa tay bấm độn. Bất giác ở dưới con đường mòn có một bóng người đi lên lầm lũi. Cô Hương quắc mắt quát: "Ai ở bên đó? Ai?" Đôi mắt của cô Hương lóe sáng trong đêm. Sau khi tấn thăng, cô trở nên cực kỳ nhạy cảm với phần âm. Sư Thái Hưng, Thái Minh và cậu Lãm cũng tò mò nhìn theo. Bóng người kia đội mưa, mặc quần áo như đồ của quan đi đến. Là một ông già lọm khọm, ăn vận rách nát, loạng choạng bước qua khoảng sân tối đen, dừng lại trước cửa chùa rồi ngã vật. Cô Hương tròn mắt khi thấy đây không phải là người trần, nhưng cũng không phải là vong hồn bình thường. Cô vội vàng chạy ra. Người là ai? Có cái chuyện gì thế này? Cứu, cứu tôi, cứu. Cơn gió thổi mạnh khiến cho hồn phách của ông ta bị kéo đi mờ nhạt. Cô Hương hoảng hốt thấy có điều bất thường thì vội bấm tay. Nhìn cái mũ người này đội thì nhận ra đây là một thần vị. Và tình hình nguy cấp, dường như ông ta sắp tan biến. Bên trong thân ảnh người đó tỏa ra một làn sương ngũ sắc. Đây là thần linh, là linh khí đang dần dần tan đi. Ông ta là một vị thần, không biết vì sao mà lại lâm vào cảnh thê thảm như thế này. Chắc chắn là đại nạn. Cô Hương vội vận thánh khí kéo thân ảnh của ông ta lại. Người đó nằm ở trên mặt đất rên rỉ đau đớn. Lực hút từ thánh khí của cô Hương giằng co với lực tan biến của thân ảnh người kia. Là quan thổ địa, tam phủ công đồng, tứ phủ vạn linh. Thủ ấn trên tay của cô Hương nhanh thoăn thoắt biến đổi. Đây là một vị quan thổ địa, không hiểu vì sao ông ta hiện thân tìm đến đây trong tình trạng thế này. Thổ địa nhìn hào quang thì chỉ là một vị tiểu thần mà thôi. Nếu không muốn dùng từ tiểu thần thì chỉ có thể hiểu đây là một trong những quan vị có địa vị thấp kém nhất trong bản xứ. Có lẽ được giao trách nhiệm trông coi mảnh đất ở một nơi nào đó. Cô Hương bắt ấn: "Ngài từ đâu tới? Có chuyện gì?" "Không được rồi, không được rồi, trợ lực cho tôi." Sư đồ thầy Thái Hưng niệm chú, bàn tay cũng tỏa ra Phật quang ánh vàng. Cậu Lãm không biết bắt ấn, bối rối nhìn theo. Lúc này thân ảnh của người kia thều thào: "Làng, làng Ninh Lai, cứu, cứu." "Làng, làng Ninh Lai?" Chỉ thấy những tiếng ù ù vang lên, bóng hình của quan thổ địa vỡ tan tành trong khoảnh khắc. Cô Hương trợn mắt rụt tay lại. Có lẽ sức kéo của cô Hương và lực hút từ âm ti đã xé nát linh thân của thổ địa. Ông ta không chịu được nữa mà tan biến. Cơn mưa kèm theo sấm chớp ì ùng thổi tan những làn sương ngũ sắc cuối cùng. Cô Hương vội quay sang nhìn sư Thái Hưng. Hai sư đồ cũng đang chết chân khi tận mắt thấy một vị tiểu thần siêu sinh ngay trước mặt. Nam Mô A Di Đà Phật. Chính là ngôi làng mà tôi kể lúc sáng, là thổ địa của làng Ninh Lai. Lúc sáng khi sư Thái Hưng xuống tìm hiểu về miếu ông Đầm, thầy cũng muốn kêu thổ địa hiển linh mà không được. Không ngờ bây giờ thổ địa lại đến tận chùa để tìm. Làng Ninh Lai dường như đã xảy ra chuyện lớn. Có lẽ vị quan thổ địa này vừa gặp phải điều gì đó khủng khiếp, nhận thấy trên chùa tỏa ra thánh khí, cho nên dùng chút sức lực cuối cùng tìm đến tận đây. Thế nhưng là kẻ nào đã đánh tan hồn phách của ông ta? Phải chăng là quan thổ địa lên đây cầu cứu? Và chính là do cái thứ tạo ra luồng yêu khí kia đã gây ra chuyện đó. Cô Hương lắc đầu nhìn theo cơn gió đã cuốn thân ảnh của quan thổ địa đi. Một vị tiểu thần siêu sinh khiến cho cô luống cuống. Không được rồi, có lẽ mình phải xuống đó ngay xem. Bây giờ sao? Cô Hương gật đầu. Nghe cô Hương nói là phải xuống Ninh Lai ngay lúc này thì sư Thái Minh chần chừ. đường đi xuống đó khó lắm. Hơn nữa bây giờ lại đang trong đợt mưa gió. Chỉ có hai cách. Một là đi xe, hai là đi bộ. Thế nhưng giữa cơn mưa mà đường dốc thế này thì đi xe máy nguy lắm. Vừa trình đồng cho cậu Lãm xong, cô Hương còn chưa kịp sang tay chỉ dạy điều gì, đã xảy ra biến sự. Biết làm sao được, khi Bách Tính có chuyện, thân làm đồng không thể nào ngồi yên khoanh tay. Sư Thái Hưng đi ra vườn sau, cũng may mà có mấy đôi ủng, đường mưa thế này đi dép không có mà ngã lộn cổ. Sư đưa cho mỗi người một đôi ủng cũ, mọi người mặc áo mưa rồi soi đèn khóa cửa chùa, lần mò xuống con đường mòn. Nước chảy dưới chân thành dòng như suối, ngập đến tận cẳng chân. Cậu Lãm được Thái Minh dắt theo rón rén. Ai nấy vừa lo lắng vừa sợ, bởi xuống núi lúc này nguy hiểm lắm. Trượt ngã một cái, nhẹ thì gãy chân gãy tay, nặng thì... Cô Hương nhìn con đường mà nói, khổ, giá mà có tiền đổ đường lên đây thì có phải tiện không? Đến thời buổi này mà trên này cứ như vùng cao ấy. Sư Thái Hưng cũng chẳng biết làm sao. Ngôi chùa này chỉ mang tính chất địa phương, không phải chùa lớn, được khắp nơi biết đến, cho nên cũng chẳng được đầu tư. Từ khi thầy lên đây ở đến giờ thì nó vẫn như vậy. Quan thổ địa đã đi âm, không truyền đạt được gì nhiều, cũng chẳng có thời gian thương tiếc cho ông ta nữa. Ngay lập tức mọi người phải xuống tận làng để xem rốt cục có chuyện gì xảy ra. Sư Thái Hưng định bấm điện thoại gọi chị Phượng, nhưng trời mưa kèm sấm chớp đùng đoàng. Bốn người cứ thế dắt díu nhau soi đèn mà đi khắp nơi núi rừng. Những tiếng đổ gãy cây, những tiếng mưa gió quật lên rừng cây cứ ào ào nghe đến kinh rợn. Xuống đến làng, trời đã tang tảng sáng. Bình thường đi bộ chỉ độ hơn tiếng, thế nhưng vì trời mưa to, vất vả lắm mới xuống được đến chân núi. Cô Hương đảo mắt nhìn thấy trong làng điện đóm vẫn tắt, có lẽ dân làng còn chưa ngủ. Chưa ngủ dậy, phảng phất trong không gian là một màu đỏ của yêu khí lảng bảng, trông rất ghê người. Cô Hương lập tức chỉ tay, bên này. Nơi đây cũng chính là nơi dẫn qua khu vực của nhà chị Phượng. Đi đến gần cuối đường là ngôi miếu ông Đầm bí ẩn mà sư Thái Hưng lúc sáng đã xem qua. Sư không nói, dẫn mọi người đi thẳng đến cuối làng, nơi chỗ ngôi nhà cấp 4 của chị Phượng nằm siêu vẹo giữa hai bụi tre. Căn nhà vẫn đóng cửa, nhưng từ xa đã lờ mờ thấy dường như có thứ gì đó xanh xanh đỏ đỏ đang bò lồm ngồm. Cô Hương quét một đường qua mắt. Cái gì? Cái quái? Ai nấy đều im lặng. Một cảnh tượng quỷ dị đang bủa vây ngôi nhà nhỏ. Từ bên trong khe cửa sổ nhà chị Phượng có những tia sáng vàng đang chiếu ra. Sư Thái Hưng sững sờ. Là rắn tinh, chúng từ đâu đến vậy? Cậu Lãm run bần bật. Sau khi mở được phủ diện Thành Đồng, cậu cũng đã có thể trông thấy những thế lực không thuộc về thế giới thực tại đang đứng nép vào bên cạnh Thái Minh. Những thứ loằng ngoằng đang bò dưới đất kia hình rắn, con nào con đấy dài, to bằng cổ chân. Chúng nó bò lồm ngồm, quấn ở khắp bụi tre, cột nhà, trước cổng. Chúng nó lè cái lưỡi. Có những con thậm chí còn mọc ra tay chân. Có con thì có đầu người thân rắn, khiến người ta mở vừa nhìn mà sợn cả gai ốc. Cô Hương cắn răng bắt thủ ấn đánh tới. Diệt tà! Thánh khí màu xanh lục từ bàn tay phóng ra. Chỗ bụi tre nơi có mấy con rắn tinh đang quấn lủng lẳng bị thánh khí thượng ngàn đánh, lập tức hóa thành lửa đen bốc khói. Cậu Lãm, Thái Minh nhìn theo mà trố mắt. Cô Đồng Hương, bác Hương giỏi quá. Cô Hương chạy lao tới. Nơi ngôi nhà của chị Phượng dường như có tiếng rên rỉ kinh hãi, tiếng khóc, tiếng niệm Phật Nam Mô. Những con tinh rắn quái dị thấy đồng loại của chúng bị một thứ gì đó đánh cho hồn siêu phách lạc, chúng cùng quay đầu lại, trông thấy mấy bóng người xuất hiện. Một con thân rắn đầu người, mái tóc xõa dài bù xù rít lên, nhảy phốc một phát từ bờ tường xuống dưới đất. Nó kêu lên rin rít. Chúng mày từ đâu đến? giọng nó cất lên đầy quái dị. Tất cả chúng nó ngóc đầu đồng loạt bò lại, khiến cho sư Thái Minh, cậu Lãm, sư Thái Hưng nổi cả gai ốc. Cảnh tượng kinh dị đến độ cô Hương chưa bao giờ thấy. Yêu tinh nhiều đến mức này, không biết từ đâu mà ra. Lũ rắn lớn rắn bé, rắn nửa người, nửa vật, đồng loạt phi qua. Con nào con đấy chân tay thân người lồm ngồm, răng nanh dài ngoẵng. Chúng nó kêu lên những tiếng xè xè rợn người. Cô Hương không do dự, hô lớn mở đường. Cả bốn người cứ thế lao vọt lại. Yêu ma lộng hành, tam phủ công đồng, tứ phủ vạn linh, diệt. Những đường thánh khí lao đi vun vút. Đã mấy năm qua, cô Hương tuy đã có tuổi, nhưng sức mạnh của một thượng đồng vẫn không hề suy giảm, thậm chí còn mạnh hơn cả sau khi tấn thăng. Lũ yêu rắn bị thánh khí đốt cháy bùng bùng, những con tiểu yêu nhỏ bé biến mất trong tích tắc, còn những con đã thành hình thì quần quại lăn lộn. Những đường Phật quang từ đôi bàn tay của sư Thái Hưng Thái Minh cũng chiếu rọi. Nếu trong con mắt của người thường, có lẽ thứ mà họ thấy chỉ là bốn bóng người đang chạy trong mưa, nào có thể nhìn được những gì xảy ra. Lũ yêu rắn này không biết từ đâu đến, chúng nó không biết từ thứ gì biến thành, nhưng chắc chắn là yêu tinh chứ không phải là hồn ma bóng quế. Yêu tinh là một loài chúng sinh có linh tính linh ở trong thân thể động vật. Chúng do hấp thu nhật nguyệt tinh khí của đất trời, cũng có thể do một cơ duyên nào đó sống lâu năm mà phát lộ khả năng thông linh biến hóa trong thân mình để tu được phép. Chúng vẫn thuộc vào hàng ngạ quỷ và súc sinh trong luân hồi lục đạo. Từ một động vật bình thường, chúng hiểu người, bắt chước giống người, dần dần có phép, có thể biến thành hình dạng như mong muốn, tùy theo đạo hạnh và thời gian tu tập. Yêu tinh tu luyện càng lâu thì pháp thuật càng cao, tùy theo nguồn gốc. Xu hướng tu luyện, sở trường của chúng khác nhau, không giống như ma quỷ thường phải trốn tránh ẩn nấp ở những nơi u tối. Yêu tinh có thể mang hình dạng con người, sinh hoạt làm việc giống hệt người bình thường, rất khó phát hiện. Trong sử sách cũng từng ghi nhận nhiều tài liệu về giống loài yêu tinh. Chúng xuất hiện từ thời Hồng Bàng xa xưa, đến ngay cả thời cận đại thì vẫn có những câu chuyện không ít. Không ngờ hôm nay cô Hương và mọi người lại giáp mặt với nguyên cả một bầy yêu tinh như vậy. Những con còn nhỏ trực tiếp bị thánh khí đánh cho bốc cháy, nhưng những con lớn hơn đã thành hình người, bị thánh khí phóng qua, chúng biến thành hình hài con rắn nằm vặn vẹo. Cậu Lãm chưa thể làm gì, cứ bám sát theo bác Hương. Từ trong người cậu tỏa ra một luồng hắc quang nửa tím nửa đen. Có lẽ thánh khí cũng đã được đánh thức bởi những điều xung quanh. Lũ rắn tinh từ khắp các ngóc ngách phi ra. Thánh khí có thể làm cho những con đã thành hình hoàn lại nguyên thể, nhưng có những con không chết mà tiếp tục bò lồm ngồm ở dưới đất. Toàn là những loài rắn độc hình thù kỳ dị. Cô Hương thấy cậu Lãm luống cuống thì túm lên đôi tay bé xíu. Cô đưa hai bàn tay của cậu trụm lại, đôi ngón cái quặp vào, hai ngón trỏ đan nhau thoăn thoắt tạo thành ấn thanh đồng. Cậu Lãm bất ngờ run run nhìn vào đôi tay của mình. Nhìn bác này, nhìn bác. Dạ, hồ theo bác nghe chưa? Hồ, tam phủ công đồng, tứ phủ vạn linh. Tam phủ công đồng, tứ phủ vạn linh, diệt ta. Diệt. Chỉ thấy rầm một tiếng, từ đôi bàn tay của cậu Lãm lóe sáng, ở đầu hai ngón trỏ thánh khí màu đen tụ lại, bay vút ra một như một quả đạn pháo, khiến cho ai nấy trố tròn mắt. Tiếng nổ lớn hòa vào tiếng sấm, khiến cho không khí như bị bóp nghẹt. Luồng thánh khí đỏ sậm, trong đó còn có những tiếng gào thét. Nguyên cả một bầy rắn tinh bị thổi bay, thân thể con nào trúng đòn thì văng đi tung tóe như là những mẩu dây thừng. Có con thân người bị khí nén nát bét, máu me văng khắp nơi. Cô Hương sững người lại nhìn cậu Lãm, lúc trước vẫn là một thằng bé con mà không thể tin nổi những gì xảy ra trước mặt. Cô lắp bắp, mạnh như vậy sao? Đến bản thân cậu Lãm cũng đơ cả lại, đôi bàn tay của cậu run rẩy. Dường như cô Hương trong khoảnh khắc đã trông thấy thánh khí mà cậu Lãm tỏa ra trong đó còn có sức mạnh của âm hồn. Cô Hương nhìn lãm không hiểu chuyện gì, bởi vì chưa từng chứng kiến thánh khí nào nó quái dị như vậy. Cô bảo lãm làm thử xem một lần nữa. Sư đồ thầy Thái Hưng nhìn lãm chăm chú, cậu vẫn giữ nguyên thủ ấn, gồng mình hiến nghiến răng hô lanh lảnh: Tam phủ công đồng, tứ phủ vạn linh, diệt tà! Thánh khí từ đôi bàn tay của cậu lãm bốc cháy, một luồng âm phong lồng lộng thổi tới. Từ đằng sau lưng của cậu lãm hiện lên một bông hoa sen màu đen to lắm. Đường thánh khí màu đen nổi rõ, những âm hồn bị cuốn xung quanh. Cảnh tượng kinh khủng đến nỗi ai nấy như hóa đá. Những tiếng gào thét, những tiếng gào rú của linh hồn trực tiếp phóng tới cắn xé lũ rắn tinh. Cô Hương lắp bắp: Sức mạnh của ghế đồng mẫu đệ tứ địa phủ thật là kinh khủng. Hàng chục âm hồn đang quấn lấy lũ rắn tinh, quần thảo hỗn loạn. Chúng giãy giụa hóa lửa, khói đen bốc lên mù mịt, thậm chí còn bị thối rữa. Hồn phách còn không cả kịp hồi âm. Những âm hồn mà cậu lãm phóng ra đã kết liễu lũ rắn tinh, rồi bay vọt chui vào trong bông hoa sen. Cô Hương cao mày nhìn bông hắc thiết liên, nhận ra đó là cánh cửa thông với địa ngục. Các vong hồn đang trở về âm tào địa phủ, đi thẳng tới vòng luân hồi qua lối ấy. Điều này là... Bản thân sư Thái Hưng cũng chết sững. Bông hoa sen thu lại nhập vào gáy của lãm. Thằng bé loạn choạng. Chỉ trong vài giây, hàng trăm con rắn tinh bị hóa kiếp, chỉ còn lại vài con đang hoảng loạn bỏ chạy. Mặt đất lúc này ngổn ngang sắc rắn và những thứ tanh hôi bẩn thỉu. Cô Hương còn chưa định hình được sức mạnh này, nhưng cô kinh ngạc khi thấy đám vong hồn không hiểu vì sao lại có thể tồn tại trong thân thể của cậu lãm. Thái Minh lắp bắp: Là vong hồn, họ ở trong người sư đệ. Cô Hương gật gật lắc lắc. Khả năng của ghế đồng mẫu đệ tứ chưa ai được chứng kiến, cho nên quả thực là cô cũng không hiểu nguồn gốc của những vong hồn từ đâu mà ra. Cũng may thiền nhãn của cô bây giờ có sức mạnh rất lớn. Cô hiểu những vong hồn sau khi làm việc cho cậu lãm xong sẽ được đi âm. Họ cũng ngay tức khắc được đi luân hồi chuyển kiếp. Kỳ lạ, thật là kỳ lạ và khó hiểu. Sư Thái Hưng chạy tới ngôi nhà nhỏ của chị Phượng. Cô Phượng ơi, thế nào rồi? Sư vội vàng đập cửa. Lũ rắn tinh sau khi đã chết gần hết và bỏ đi, xung quanh chỉ còn lại tiếng mưa rì rào. Đâu đó nơi con sông phó đáy đang chảy, hình như có tiếng con vật gì đó rít lên rất to. Nguồn gốc sức mạnh này của cậu lãm tạm thời chưa nói đến, bởi bây giờ không biết mẹ con bà cháu chị Phượng tình hình ra sao. Cậu lãm trông da rẻ xám ngắt cả lại, lêu xiêu. Có lẽ thực lực của cậu còn yếu, sau hai lần vận phép thì Thái Minh đã phải cõng cậu lên. Vận thánh khí là một việc đòi hỏi thể lực của thanh đồng. Sư Thái Hưng đập cửa. Cô Phượng ơi, cô Phượng. Là sư thầy. Ở trong nhà có tiếng chị Phượng kêu lên. Chị vội vàng ra mở cửa, trông thấy sư Thái Hưng dẫn theo hai đồ đệ, còn có cả một người phụ nữ lớn tuổi. Chị ngập ngừng, còn chưa kịp lên tiếng, chị ráo rác nhìn quanh. Chị kêu lên trong mắt kinh hãi. Ở góc nhà, hai bà cháu bà Loan con Minh đang ôm nhau rúm gió. Thầy ơi, có nhiều rắn lắm. Sư đẩy chị Phượng đi vào, nhấm nhằng khắp nơi. Lúc này có tiếng chó sủa, tiếng gà gáy, báo hiệu cho bầu trời đã bắt đầu sáng. Mọi người đi vào trong nhà, mất điện tối tăm. Bà Loan lúc này thì khóc tu tu, bà giống như là bắt vạ thầy. Bà nói mà ai cũng phải nhìn bà. Đấy, tôi đã bảo mà, tại thầy đuổi ông Đầm đấy. Bây giờ ông Đầm ông về ông bắt con bé mình kìa. Kìa, mẹ. Chị Phượng ngăn bà Loan, thái độ của bà làm cho mọi người chưng hửng. Nhưng ai cũng hiểu, phần nào là do bà là người trần mắt thịt, phần vì bà lo cho con cháu. Không nói gì thêm, con bé Minh tay vẫn nắm chặt chữ vạn bằng đồng mà sư cho ngày hôm qua. Ánh vàng lọt qua khe cửa lúc nãy chính là do Phật bảo này của thầy đã giúp xua đuổi lũ rắn tinh, vì thế chúng không dám chui vào trong mà làm hại gia đình. Sư nói: có chuyện sao không gọi ông Đầm? Cái gì mà ông Đầm, cũng may mà. Thầy không biết thì không được báng bổ đấy. Bà Loan lại nói to. Chị Phượng phải gắt lên, lúc này bà mới im, nhưng ánh mắt thì sợ hãi nhìn cô Hương. Chị Phượng đóng cửa, sợ rắn nó lại bỏ vào. Chị kể diễn biến từ lúc nửa đêm cho thầy nghe. Ai nấy nhìn con bé cau mày không chớp. Sao sư lại biết có chuyện mà xuống? Khổ quá, không hiểu làm sao. Điện thì mất, mà con thì không tài nào mà liên lạc được. Cứ như kiểu là mất sóng ý. Sau khi mất điện, con nằm nghe thấy con Minh nó ngủ mơ. Nó cứ thì thào. Đầu tiên nó còn nói bé bé, sau đó nó khóc òa lên. Nó nói làm nhảm cái gì mà rắn, rắn to lắm, rắn bò ngoài bờ rào. Còn lúc ấy mới nhổm người dậy. Rồi sao nữa? Cô Hương hỏi. Chị Phượng nhìn cô Hương, nãy giờ tò mò còn chưa biết cô là ai. Sư Thái Hưng giới thiệu cô Hương là cô Đồng, đến giúp đỡ như lời thầy đã nói. Chị Phượng lễ phép, chị tiếp tục nói, mà ánh mắt vẫn cứ lấm lét nhìn ra bên ngoài như sợ hãi lắm. Con nhổm dậy thì nghe thấy những tiếng rin rít. Con hé cửa soi đèn thì ôi dồi ôi, cơ man nào là rắn, chúng nó bò đầy ở sân. Mà chúng nó đi đâu hết rồi ạ thầy? Lúc nãy còn nhiều lắm cơ mà. Yên tâm, cứ kể tiếp đi xem nào. Chị Phượng tiếp. Con sợ quá, con hét ầm lên thì bà với con bé dậy. Con bé nó bảo nó mơ thấy con rắn khổng lồ. Con rắn to lắm ạ. Con rắn to hơn cột đình, quấn mấy vòng ở trước cửa lè lưỡi, con mắt đỏ lòm lòm ạ. Cô Hương nhìn con bé Minh, đoạn gật gù. Là có điểm rồi, là phải vía hết ấy. Phải vía? Đúng vậy. Cô Hương nói tiếp. Phải vía là khái niệm tâm linh về hiện tượng trẻ con đang bình thường bỗng nhiên thay đổi tâm tính ốm yếu, sợ hãi, thấp thỏm không rõ nguyên nhân. Lý do là vì đứa trẻ đó gặp phải một nguồn năng lượng xấu tác động đến hồn vía. Thế nhưng trường hợp của con bé Minh đây, phải vía không như vậy. Cô Hương giải thích rằng khả năng con bé hợp vía với lũ xà tinh không phải tự nhiên chúng nó tìm đến đây, mà không phải là một nơi nào khác. Cũng không phải tự nhiên con bé lại mơ thấy rắn. Cô Hương hỏi nó. Thế con rắn mà con mơ thấy, trông nó như nào? Con bé Minh vẫn còn sợ. To lắm ạ. Nó cuộn tròn, nằm chật đầy sân nhà cháu. Đầu có màu, nhô cao, thân nó đen xì xì. Mắt nó đỏ như là hòn than ý. Bà Loan sợ hãi. Ông Đàm đấy, không sai vào đâu được, ông Đàm đấy. Ai nấy đều hoang mang im lặng. Cô Hương đưa tay bấm bấm, cảm thấy có điều gì đó không lành. Cô cầm chữ vạn bằng đồng mà sư Thái Hưng đưa cho, nhìn thấy chữ vạn đã phai màu, Phật quang cũng đã yếu đi. Nếu không phải là được chữ vạn của Phật này bảo vệ, thì e rằng lũ rắn tinh đêm qua bây giờ đã xông vào trong nhà, không biết là chuyện gì có thể xảy ra nữa. Cô hỏi chị Phượng, con bé sinh ngày tháng năm nào? Nói cô nghe xem nào. Chị Phượng lúng túng, dạ, 26 tháng 5, 2013, âm là vào 17 tháng 4 ạ. Thế có chuyện gì thế cô? 2013, Tý Sửu dần mão thìn tỵ ngọ. Cô Hương bấm tay, cô nhíu mày, hỏi có nhớ nó đẻ lúc mấy giờ không? Chị Phượng nói luôn, dạ ạ. Lúc bấy giờ là 10 giờ sáng ạ. Hôm đấy con vừa vào đến viện được một lúc thì đẻ luôn. Sinh nó được một thời gian thì bố nó mất. Đến bây giờ mấy mẹ con bà cháu cứ thế còm cõi nuôi nhau ạ. Để xem nào. 10 giờ sáng. 10 giờ. Cô Hương không để ý đến câu chuyện của chị mà cứ liên tục tính. Cậu Lãm hỏi bác đang làm gì. Cô Hương nói là cô tính ngày sinh tháng đẻ. Thiên can địa chi. Được vài ba giây, cô Hương kinh ngạc nhìn con bé Minh. Nó sinh vào ngày tỵ, giờ tỵ, tháng tỵ, năm quý tỵ, mệnh trường lưu thủy. Không khác gì nó là người mang mệnh rắn, là một con rắn trong dòng nước lớn. Cô Hương như hóa đá. Cái con bé này. Con bé Minh nhìn cô Hương sợ sệt, Chính bản thân cô Hương cũng đang hoang mang nhìn nó ngỡ ngàng. Cô đã lờ mờ đoán được gì đó liên quan giữa nó và bầy rắn. Không biết liệu nó có liên quan gì đến con rắn khổng lồ ở trong giấc mơ hay không. Thế nhưng chắc chắn con rắn tinh khổng lồ khả năng chính là vị ông đầm mà bà cụ Loan nhắc đến đang tìm nó. Con rắn như muốn điều gì ở nó, không loại trừ khả năng là muốn bắt con bé đi. Mà lý do là gì thì cô chưa biết. Ai nấy giật mình thảng thốt. Thực sự là như vậy sao? Chẳng lẽ... Ôi trời ơi! Đừng có bắt cháu tôi đi! Ôi trời cao đất dày ơi! Đừng có bắt cháu tôi đi! Bà Loan vái vái. Quả thực bà và chị Phượng không hề biết được điều này. Bởi vì nhà nào có ai làm thầy, làm đồng bao giờ đâu. Những thứ này họ làm sao mà được biết. Con bé Minh thì còn nhỏ. Nó không hiểu cô Hương nói gì. Nó chỉ có ngơ ngác nhìn. Bỗng nhiên, bông hoa sen đen ở sau gáy của cậu Lãm lập lòe lóe sáng. Cô Hương đang suy nghĩ liệu rằng đây có mối liên hệ gì, thì trong mắt của cậu Lãm đột nhiên biến thành màu đen. Ánh mắt nhìn sâu thăm thẳm vào con bé Minh. Cậu Lãm bước lên, giọng nói lanh lảnh. Lương Ngọc Minh, sinh giờ tị, ngày tị, tháng tị, năm quý tị, tiền kiếp bơi lội dưới sông, kiếp này do thân tu tích đức mà lộn thế làm người. Mọi người giật mình quay sang, hết sức kinh ngạc. Cái gì? Cậu Lãm nói, nét mặt không có biểu cảm. Không khí ở trong ngôi nhà bỗng nhiên đặc quánh lại, vì thân thể của cậu Lãm như đang tỏa ra một luồng hắc quang lập lòe như đêm đen. Đôi mắt của cậu bây giờ là một màu đen tối. Ai nấy nhìn vào mà cảm giác rùng mình, run rẩy. Thằng bé Lãm quay sang nhìn bác Hương nó, mồm vẫn cứ liên tục nói. Cô Hương đứng sững như trời trồng. Là rắn tinh. Rắn tinh lộn kiếp làm người sao? Lãm... Xoẹt một tiếng, không khí như kéo giãn ra. Cậu Lãm nói xong câu này thì rùng mình, đôi mắt lại từ từ trở về trạng thái bình thường. Tất cả kinh ngạc, im lặng. Con Minh thì cũng ngừng uốn éo. Cả hai đứa bé ngơ ngác. Con Minh tự nhiên khóc lớn. Cô Hương nhìn thằng bé Lãm như không tin nổi. Lãm ơi, con làm sao thế? Chú Tiểu, sao chú Tiểu lại biết tên họ con bé nhà tôi? Chị Phượng trợn mắt. Bấy giờ cậu Lãm ngước lên. Dạ, sao cơ? Sư Thái Hưng và Thái Minh ánh mắt cũng đổ dồn tới. Không ai để ý rằng vào lúc này bà Loan, chị Phượng đang á khẩu nhìn con bé Minh khóc thút thít. Sư Thái Hưng hỏi cậu Lãm, vừa rồi cậu có nhớ gì không? Tại sao cậu lại nói ra những điều như vậy? Làm sao mà cậu có thể biết được? Cậu Lãm chỉ gãi gãi đầu. Nói cái gì cơ? Con có nói cái gì đâu. Mọi người gai người. Cô Hương ra dấu bảo sư đừng có hỏi nữa, bởi vì có khi chính thằng bé Lãm cũng chẳng biết điều gì vừa xảy ra. Ghế đồng có thể biết hoặc không biết đến những khả năng đó, cũng là vì chưa điều khiển được sức mạnh ngoại vật của mình. Cho nên những thứ này cứ thoát đến thoát đi như vậy thôi. Cô Hương căn dặn, từ giày khi nào cậu như thế thì tuyệt đối không được ai tác động mạnh hay là nói gì để cậu phân tâm. Khi thông linh, nhất là thông linh tới địa phủ, linh hồn của cậu dễ bị kéo về nơi đó. Nếu mà sơ suất một cái, mọi chuyện đến lúc ấy là không lường được đâu. Sư Thái Hưng và Thái Minh gật đầu ghi nhớ. Quả thực sau khi trình đồng thì khả năng của cậu Lãm khiến cho tất cả mọi người tò mò. Cô Hương cảm nhận được sức mạnh của thằng bé Lãm là tiềm tàng vô cùng. Nghe thấy con cháu của mình là rắn tinh lộn kiếp đầu thai làm người, bà Loan và chị Phượng vừa sợ vừa bối rối, không biết làm gì hơn, tay chân luống cuống. Thế nhưng suy cho cùng thì nó vẫn là con cháu của họ. Dù cho như thế nào thì bây giờ nó cũng đang là người bằng xương bằng thịt, dứt ruột đẻ ra. Bây giờ mình không bao bọc nó thì bao bọc ai? Chị Phượng mếu máo. Con tôi. Con bé Minh ngẩng lên nhìn mẹ. Dường như con bé hồi nãy không nghe được những điều mà cậu Lãm nói, nó cũng rơi vào trong một trạng thái kỳ lạ. Chị Phượng khóc lóc, con bé mình ánh mắt ngây ngô. Mọi người thở dài. Mẹ ơi, con sợ lắm. Quả nhiên là bản thân con bé mình cũng chẳng biết gì. Cô Hương đưa tay kiểm tra một lượt, thấy sức khỏe của nó tạm thời đã ổn lại. Ở bên ngoài lúc này trời đã tạnh mưa, tiếng của người ta thức dậy đi làm, đi chợ, tiếng nói chuyện ý ới. Họ nhìn thấy những bãi hổ lốn vương vãi toàn là xác rắn ở trước con đường nhà chị Phượng, xem chừng là người ta cũng sợ lắm. Cô Hương nghe ngóng một hồi, đoạn cô bảo: bây giờ nhá, mọi chuyện cứ tạm thời mình phải giữ kín. Đợi trời sáng, cô Phượng dẫn cô tới miếu ông Đầm để cô xem rốt cục nó là gì. Cô còn liệu, ở đây nghe chừng là người ta tín lắm, cho nên mình không thể làm bừa được đâu. Nếu đã có sự thông linh như thế thì chắc chắn là con bé đang gặp nguy hiểm đấy. Cái ông Đầm và cái lũ rắn tinh hẳn là sẽ không tha cho con bé đâu. Chị Phượng gạt nước mắt. Cô ơi, thế bây giờ phải làm thế nào ạ cô? Cô Hương cau mày nghĩ, tạm thời chưa có cách giải quyết, nhưng có cô, có cậu Lãm, có sư thầy ở đây, gia đình không cần phải quá lo đâu. Thổ địa quan nhân bị nó đánh cho siêu sinh rồi, cái lo nhất lúc này là sự an nguy của con bé và người làng. Nó là ác linh, chắc hẳn là sẽ còn nhiều chuyện nữa đấy. Nếu như đã là tà ác thì phải tìm cách siêu độ hoặc là tiêu diệt, chứ không thể thờ cúng cái ngữ này được. Cái gì? Tiêu diệt ông Đầm á? Bà Loan như không tin nổi. Tiêu diệt ông Đầm? Ông Đầm đối với họ là một vị chân thần bảo hộ ngôi làng này. Nói gì thì nói, con Minh cháu bà đã mơ thấy ác mộng, và lời của các thầy, đặc biệt là chú tiểu tên Lãm, đã nói làm cho bà nhận thấy bấy lâu nay bà đã nhầm, trách sai sư Thái Hưng. Lũ rắn đêm qua quanh nhà bà không phải là điềm lành như bà mong đợi. Chẳng có thần linh nào mà lại đi hại người cả. Bà lắp bắp xin lỗi sư. Sư Thái Hưng chắp tay: thôi thì người ta không biết, coi như mình không chấp. Tất cả ngồi quay quanh cái giường nhỏ bàn bạc, đợi cho trời sáng. Cô Hương dặn bà Loan ở nhà trông chừng con Minh, còn cô và mọi người sẽ đi ra chỗ khe núi nơi người ta khai thác đá. Cậu Lãm bám theo bác Hương hỏi rất nhiều chuyện về tâm linh. Ngộ tính của một đồng nhân đã phát tác, cô Hương cũng không ngại giải thích cặn kẽ. Bầu trời hôm nay âm u, tuy đã 7 giờ sáng nhưng trên tầng không mây đen vẫn vần vũ, trên trời vẫn cứ lớt phớt mưa. Ngôi làng nhỏ với những sinh hoạt đơn giản, thưa người đi lại, trông thấy có vài bà đi chợ đang túm năm tụm ba nói chuyện. Cô Hương chợt nghe thấy họ nói cái gì mà đi làm lễ ở miếu ông Đầm. Một người bảo: đêm qua nhá, ở mé sông ông Nhuận ông đi soi ếch, thấy con rắn to lắm, nó ngóc cái đầu nhìn ông, nghe kể dễ nó phải to như cái cột đành. Thật á? Ôi dồi ôi, có mà nhìn gà hóa quốc chứ, lấy đâu ra con nào mà to như cái cột đành được. Điêu chứ lị. Tôi lại điêu nhà chị đấy. Ông ấy sợ quá, chạy mất cả dép về nhà cái kia. Hôm nay phải thuê pháp sư đến làm lễ ở miếu ông Đầm đó. Thật đó, nghe chừng căng chứ không đùa đâu. Vớ vẩn, thần bắt đi chả chơi. Vớ vẩn này. Ôi dào vẽ chuyện. Ơ, thế con Phượng, bu mày nay đi đâu mà không thích đi chợ hả? Ô kìa, cả sư chùa Bậu này, A Di Đà Phật thầy ạ. Mấy bà đang thủ thỉ nhìn thấy chị Phượng và mọi người tiến lại. Cô Hương nghe câu được câu trăng cuộc nói chuyện, nán lại chào hỏi thì biết có gia đình ông Luận nào đó đang đi làm lễ ở chỗ biếu ông Đầm. Chị Phượng cũng nói vài câu xã giao coi như để tránh sự hiếu kỳ, rồi họ lại kéo nhau đi luôn. Vậy là câu chuyện về ông Đầm, nỗi sợ ông Đầm của người dân trong làng này ai cũng có, chứ không phải chỉ có gia đình chị Phượng. Không khí hoang mang bao trùm khắp nơi. Dọc theo đường làng Ninh Lai đến một khu vắng, nơi này có tiếng máy xúc, tiếng ô tô ù ù, quả thực thấy có lố nhố những người đứng ở ven đường hai bên khe núi đang làm lễ đàn. Cô Hương xem xét tình hình. Ây thỉnh tinh linh thần đầm đáy xà đại vương. Tiếng mõ lốc cốc cùng với tiếng khấn rề rà vang lên. Ở giữa chiếu có một người đàn ông mặc áo nâu, vừa gõ mõ vừa cúng khấn, có vẻ như là pháp sư nào đó được người ta mời tới. Cô Hương không nói gì, tất cả đứng lặng lẽ nhìn theo vị thầy cúng. Chị Phượng gãi gãi đầu. Bạch thầy, người ấy cũng là sư ạ. Cái vấn đề con chưa tỏ, con hỏi có gì mong thầy bỏ qua cho. Sư Thái Hưng nói. Thì cô cứ hỏi. Dạ, con thấy có những thầy như sư và cô đồng đây rồi, nhưng cũng có những thầy ở trong chùa, tu trong chùa, nhưng mà vẫn có vợ, vẫn cứ ăn thịt đấy. Họ hay đi làm lễ cúng như thế này. Thế đấy là sư gì ạ? Sư Thái Hưng gật gù. Cái này là vấn đề nhiều người thắc mắc. Thầy tu, thầy cúng là hai trường phái khác nhau. Về cô đồng, cậu đồng tứ phủ, khi nào có thời gian thì cô Hương đây sẽ giải thích cho nhà nghe. Còn như ta và đồ đệ đây thì có thể hiểu là tu sĩ Phật giáo, là sư, là hòa thượng. Còn vị kia thì không phải. Chị Phượng khó hiểu. Thế thì là gì? Sư tiếp. Họ là tán tu, không theo trường phái. Từ thầy cúng là do người xưa gọi mỉa mai những thầy chùa chuyên làm đám ăn tiền, chứ không biết gì đến kinh kệ, giáo lý nhà Phật. Trong Phật giáo không hề có danh từ thầy cúng, tồn tại trong hệ thống danh xưng dành cho đệ tử nhà Phật. Chỉ là trong quá trình du nhập vào một vùng mới, địa phương mới, vì tính từ bi dung hòa giản dị nhất là vì tùy duyên phương tiện độ chúng sinh, cho nên các thầy tu dân gian đã thành hình và phát sinh. Đạo Phật không chú trọng cúng bái cầu xin, thế nhưng trong dân gian, Phật giáo dễ dàng chấp nhận những hình thức cúng bái, hình tượng và phong tục thờ cúng địa phương. Vì thế, những loại hình đó bắt đầu bén rễ, rồi dần dần chuyển hóa, hình thành lên cái ông thầy cúng. Các thầy cúng này từ xưa tới nay làm ăn khấm khá, ấy là vì do nhu cầu của đại chúng, do đầu óc mê tín của người dân. Càng ngày họ lại càng phát triển, không khéo lại thành gây họa cho xã hội, mà là mất uy tín của đạo Phật đấy. Chị Phượng nghĩ ngợi. Dạ, con hiểu rồi ạ. Ai nấy nghe sư giải thích gật đầu. Quả thực những hình thức tu hành thì người thường như chị làm sao mà hiểu được hết. Họ cứ nhìn thì tưởng rằng thầy nào đi làm việc âm thì cũng là thầy cúng, mà cứ thầy nào gõ mõ tụng kinh, cạo chọc đầu thì cũng là sư, nhưng không phải đâu. Ông thầy cúng kia cầu khấn một hồi lâu, rồi sai gia đình gia chủ đốt hình nhân vàng mã. Cô Hương để ý thấy trong đống đồ lễ còn có nguyên cả cái sủ lợn, con gà trống đã được luộc sẵn. Đợi ông ta sai gia chủ đem ném thẳng xuống cái hố nước. Cái hố này lạ lắm, xuất hiện ở chính giữa là những cục đá. Bên trên cỏ cây che khuất tầm nhìn. Ở chỗ đó là nơi trú ngụ của ông Đầm đấy ạ. Ở dưới đáy thông ra ngoài sông đấy cô ạ. Chị Phượng lập tức giải thích. Con gà và cái sủ lợn được người nhà ông Luận quẳng xuống, nổi lành bành. Ngọn lửa từ đống vàng mã tỏa ra sức nóng, khiến cho mọi người phải đứng giạt ra. Trong đó có cả con hình nhân giấy thế thân cho ông Luận. Bất giác ở chỗ cái hố nước, nó sủi bọt lăn tăn. Ông thầy cúng gật đầu ưng ý. Ông ta đứng dậy tiến tới. Ai nấy đều tò mò. Ông này vuốt vuốt chòm râu có vẻ ưng bụng. Nhận rồi đấy. Bảo rồi, chỉ cần tôi ra tay là gạo xay ra cám, mọi việc đâu vào đấy ngay mà. Ông Đầm là vị thần linh thiêng, cứ phải dâng lễ mã đẻ hoẻ như thế, ông mới thương mới xót. Nhà gặp tôi là may đấy. Dạ vâng ạ. Thầy làm ơn làm phúc, thầy cứu nhân độ thế ạ. Dạ lạy của thầy ạ. lạy ông Đầm ạ. Đoàn cô Hương cậu Lãm, thầy trò Thái Hưng nhìn theo mà cạn lời. Ông thầy cúng kia sau khi sai người nhà đốt mã thì trông thấy sự xuất hiện của hai vị sư, đang cố tình muốn thể hiện đấy, để cho tất cả mọi người thấy là mình cũng cao tay đấy. Ông ta tiến lại chỗ cái hố ngầm, mồm mép bô lô ba la. Ông ta nói đây là giếng tiên, nếu như người dân bị bệnh đến đây mà vái thì ông Đầm sẽ độ trì cho, bệnh tật sẽ tự khắc tiêu ách. Cô Hương cau mày, có cái gì đó lạ lắm. Dạ, thưa cô, có cái gì ạ? Cô Hương lắc lắc đầu. Trong cái hố kia, sau khi ném đồ lễ vào, thì ngoài những bọt tăm ra, đâu đó còn có những gợn sóng lăn tăn, trông kỳ lạ, tựa như là có thứ gì đó chuyển động ở dưới đáy nước. Sư Thái Hưng nghe thầy cũng nói, khác hẳn với những gì mình nhận định, thì lắc đầu ngao ngán. Ông thầy cúng nhìn thấy sư Thái Hưng ngồi xổm hẳn xuống bên cạnh mép nước thì bĩu môi khinh khỉnh. Còn đang khua môi mố mép thì cô Hương bất giác giật mình, thấy từ dưới đáy nước trồi lên là một cái bóng mờ mờ. Cô thoáng chốc bàng hoàng. Cái gì? Ở đây? Chỉ thấy ủm một tiếng, ông thầy cúng còn chưa dứt lời thì bất ngờ bị nhào xuống hố nước, nước văng lên tung tóe. Mọi người trố mắt nhìn chết chân. Ông ta chới với trồi lên, kêu cứu một cái, rồi cứ thế quẫy đạp đành đạch. Ông ta với lên, rồi trong một loáng, ông ta như là bị thứ gì đó lôi tuột xuống. Cứ thế, ông thầy cúng dãy giụa, cứu vậy, cái gì ở dưới này, cái gì ở dưới này? Người nhà trông thấy cảnh này thì hoảng hốt, nhưng không ai kịp phản ứng. Trong khoảnh khắc, ông thầy cúng đã bị lôi tuột xuống nước, biến mất dạng, chỉ còn lại những bong bóng sủi tăm. Ôi trời ơi, thầy Quang ơi, sao lại lộn xuống dưới đấy thế này? Cứu thầy, ai cứu thầy đi xem nào. Nước từ trong miệng hố trào lên, mọi người kinh hãi náo nhào. Trong khoảnh khắc, nước sủi đục ngầu, bóng dáng của ông thầy cúng đã biến mất. Cô Hương tái cả mặt, quét một đường ngang mắt để mở ra thiên nhãn, thế nhưng cái bóng kia đã lặn mất tăm cùng với ông thầy cúng. Gia chủ hoảng hốt, định thò tay xuống mà quơ quào. Cô Hương quát lớn, làm cho cả nhà ông ta mặt xanh mét. Dừng lại ngay, tránh ra. Tất cả ngơ ngác. Từ trong những hốc bất thình lình có thứ gì đó lồm ngồm bò ra, khiến cho gia chủ hoảng hốt. Trong phút chốc mọi thứ náo loạn, mọi người bỏ chạy tá hỏa. Là rắn, cơ man là rắn không biết từ đâu bò ra. Cô Hương, cậu Lãm, thầy trò sư Thái Hưng sững sờ. Là ác linh, là ổ rắn, là ổ rắn ở đây. Cả đoàn người ráo rác. Những con rắn dễ phải to bằng cổ tay cổ chân, to có nhỏ có, lúc nhúc từ khắp những bụi cây bụi cỏ. Chúng nó bỏ ra lẻ lưỡi ngóc đầu, ai nấy nổi hết cả gai ốc. Cô Hương bấm tay bặm môi, bắt thủ ấn giơ lên cao. Hai tay cô khua lên một đường, đánh thẳng xuống hố nước. Trong tích tắc, thánh khí màu xanh lục của cô tràn ra. Cô quát lớn, yêu nghiệt. Chỉ thấy vụt một cái, thánh khí phóng vào trong hố nước, lập tức chiếu xuyên xuống bên dưới. Bầy rắn như bị thứ gì đó đạp trúng hang ổ, con nào con đấy dữ tợn, vặn vẹo bò ra. Đám người la hét om sòm. Từ sâu bên dưới đáy nước là những bong bóng khí nổi lên ồng ục. Người thường thì không nhìn được thánh khí từ tay cô Hương, họ không biết cô đang làm gì. Thế nhưng thầy trò sư đồ Thái Hưng và cậu Lãm thì thấy thánh khí đang bốc lên ngùn ngụt, được cô Hương đánh vun vút xuống cái hang. Đám người thường họ chỉ nhìn thấy rắn, cơ man là rắn đang bò ra. Và điều đặc biệt là những con rắn kia đang tránh né cô Hương lắm. Tảng đá từ trên cao rơi xuống, sư Thái Hưng vội vàng kéo cô Hương lại. Tiếng đất tiếng đá va đập vào nhau đến gai cả người. Mọi người tháo chạy tán loạn vì chứng kiến cảnh nguy hiểm. Có tiếng đội công nhân khai thác từ trên cao gào xuống. Cô Hương bị sư Thái Hưng kéo mất đà lảo đảo. Này, bọn kia muốn chết à? đứng ở dưới đấy làm gì đấy? Tránh ra xem nào. Cái bóng bí ẩn vừa nãy đã biến mất. Cô Hương cảm nhận được cái hố nước này rất sâu, cũng không biết là nó thông đến tận đâu. Ông thầy cúng đã bị nó cuốn theo. Lúc này ở đây quá là nguy hiểm, người nhà ông Luận cũng đã bỏ chạy gần hết. Bên phía mấy người dân còn đang tò mò ngó ngược ngó xuôi. Sư Thái Hưng kéo tay cô Hương chạy ra xa. Không ổn rồi, rời khỏi đây đã, ở đây nguy hiểm quá. Đất đá cứ từ trên cao trút xuống từng đợt, lũ rắn bị cơn mưa đất đá lăn xuống bỏ chạy tán loạn tứ tung. Có con đã trườn lên đến tận trên đường, khiến cho sư phải bế cậu lãm lùi ra. Mọi người run run tim đập, lẩy bẩy rời khỏi công trường nguy hiểm, bởi vì sự việc diễn ra quá nhanh, thậm chí còn không cả định hình được cái thứ kia rốt cục là cái quái gì. Mà đến cả thiên nhãn của cô Hương cũng chưa nhìn tỏ, làm sao nó có thể bắt người nhanh đến như vậy. Tiếng hô hoán cứu người của gia chủ kêu rên, khỏi phải nói bây giờ họ sợ đến mức độ nào khi tận mắt chứng kiến ông thầy cúng bị cái thứ quái dị dưới cái hố nước quấn đi chỉ trong vòng có vài giây. Các thầy cũng không muốn bị liên lụy phiền phức, liền kéo nhau quay về nhà chị Phượng. Người làng ùn ùn cũng kéo đến xem. Người ta bắt đầu lo sợ, xì xào. Chết thôi, ông Đầm bắt người rồi, đã bảo mà. Ông Đầm ông bắt người đó, chết thôi, chết cả rồi. Tôi đã bảo rồi, đừng có mon men lại gần đấy, vớ vẩn là mất mạng. Thôi thôi thôi thôi, tình hình này đi về thôi. Ở đây sợ lắm, nguy hiểm lắm, không có loanh quanh ở đây được, về về, giải tán. Ai cũng hoang mang thấy rõ, bà cụ Loan ngồi trên giường, trông con bé Minh. Nhìn thấy đám người về thì vội vàng chạy ra. Chị Phượng khua chân múa tay kể cho mẹ. Khỏi phải nói, bà già sợ đến mức phải run rẩy chạy đến thắp nhang, khấn vái. Cô Hương, sư Thái Hưng và Thái Minh đăm chiêu không nói. Cậu Lãm cũng im lặng. Suốt từ hôm qua đến giờ, cậu được chứng kiến tận mắt biết bao nhiêu là điều siêu linh. Cho nên nét mặt của cậu bây giờ không còn vẻ ngây thơ trong trẻo. Đôi mắt của cậu suy tư. Có lẽ cậu cũng đang tự có cái nhìn riêng của một đồng nhân. Cho nên ánh mắt của cậu cũng đã thay đổi. Hình như bản thân cậu cũng có sự trưởng thành hơn nhiều. Cô Hương nhìn về đằng xa, giọng nói của cô đầy băn khoăn. Cái thứ đó không có tốt lành gì đâu. Nguồn gốc của cái miếu thờ đó phải được điều tra. Và bây giờ phải ngăn, không cho dân làng thờ cúng cái ông Đầm kia nữa. Nó là con yêu tinh đấy. Bây giờ cứ cúng cứ vái cứ lễ nó, rồi nó càng ngày càng mạnh hơn, nó tác quái. Đến lúc đấy thì chẳng diệt được nữa. Nhưng mà cô ơi, thế bằng cách nào? Cô Hương khẽ lắc đầu. Ở làng này ai cũng tin ông Đầm. Bây giờ mà nói không khéo thì họ lại bảo là mình báng bổ, là xúc phạm ông Đầm. Không khéo họ còn đánh cho vì độc mồm độc miệng. Phảng phất trong không gian đã có mùi khói nhang. Ở bên nhà đối diện, gia đình nhà hàng xóm chị Phượng thậm chí còn đem cả vàng mã ra mà đốt. Họ không biết cái gì hết, thế nhưng mà cứ hễ mà xảy ra chuyện bí ẩn là người ta cứ về người ta cúng kiếng. Tâm lý của người trần mắt thịt là như vậy. Cô Hương không muốn lộ diện, thậm chí bây giờ có nói thì họ cũng chả tin. Tốt nhất là cứ để nghe ngóng xem tình hình thế nào. Chị Phượng vừa sợ ông Đầm, vừa lo cho con, ngỏ ý muốn giữ các thầy lại. Mọi người gật đầu, ngồi bàn bạc. Sự tình xem ra, nó càng lúc càng trở nên phức tạp. Đôi lúc xử lý cái việc âm thì nó còn dễ. Nhưng cứ liên quan đến người dương, e rằng nó phức tạp, nó rắc rối lắm. Hôm đó trời mưa không ngớt, đến chập tối. Sau khi người làng đã tản về hết, xác của ông thầy cúng tên Quang vẫn chưa thể vớt lên. Bởi vì cái hố nó sâu, mà bây giờ thì cũng chẳng ai dám lặn xuống mò tìm. nơi ấy chứa đựng biết bao nhiêu nguy hiểm. Cô Hương sau cả một ngày tính toán nghĩ ngợi, ăn cơm tối xong, cô đi ra ngoài hiên. Đêm nay xem chừng cũng sẽ là một đêm đầy biến động, bởi con bé Minh tựa như là nó có một sự kết nối nào đó với ác linh. Cô phải tìm cách để bảo vệ nó. Ngồi im để chờ cái thứ quái kia nó đến cũng chẳng phải là cách giải quyết tốt, bởi mọi người cũng chẳng thể nào ở đây mãi được. Buổi chiều, cô đã kêu cầu thần linh, chúa đất lên để hỏi. Thế nhưng cũng chẳng gọi được vị nào. Thổ địa của làng đã siêu sinh, còn thổ công táo quân trong nhà thì ù ù cạc cạc, không đủ thông linh, cũng không hề có lấy một chút thông tin. Cô bảo chị Phượng lấy cho cô một bó nhang, rồi cầm theo cái quạt lông công, chấn điện, đi lại loanh quanh. Cái quạt này là thánh vật cô thờ phụng ở điện nhà, đã biết bao lần cùng cô trừ ma diệt quỷ, vào sinh ra tử. Cô gọi sư Thái Hưng ra một góc, đoạn nói nhỏ. Có chuyện gì vậy cô? Bên thầy có thứ gì có thể chấn áp nó lại không? Chứ thú thật với thầy, tôi bí quá. Tôi nghĩ mãi mà không biết là phải làm thế nào đây. Chấn áp? Ý của cô là... Cô Hương vung quạt, làm động tác đậy lại, là phong ấn cái hố đó. Tôi thì không biết về bùa, pháp khí của tôi cũng không phải là dạng để chuyên chấn áp, cho nên vụ này nó khó nhằn đấy. Tôi đang nghĩ cách chắc là phải chấn con yêu định ở cái hố đấy luôn, chứ cứ để nó trồi lên, nó bắt người liên tục thế này, làng thì rộng, mình chẳng thể nào bao quát được hết. Hay, không khéo chả mấy mà chết giáo. Tôi xin ý kiến thầy xem. Sư Thái Hưng gãi gãi cằm. Chấn áp bên nhà Phật có thể làm, ngay cả một chữ vạn như tôi cho con bé cũng có thể chấn tà. Thế nhưng mà đây nó cũng chỉ là cái biện pháp tạm thời, bởi Phật quang cũng sẽ phai đi theo thời gian, chẳng thể tồn trữ được lâu. Cô có khả năng kêu cầu thần linh, tôi nghĩ hay là cô nên thử cái cách này xem. Nó là yêu sống ở dưới nước. Ở dưới nước thì chắc chắn là sẽ có Hà Bá biết. Chỉ bằng cô kêu cầu Hà Bá lên để hỏi. Hà Bá? Cô Hương nghĩ ngợi. Hà Bá là một vị thần sông. Hà Bá trước giờ là một vị thần có hành tung bí ẩn, tính cách quái gở nhất trong các thần linh. Thổ công, thổ địa, thần sông. Cho nên cô Hương chưa từng một lần muốn tiếp xúc qua. Thần Hà Bá thiện ác bất minh. Có đôi lúc Hà Bá tốt đấy, nhưng có những nơi, những lúc thì Hà Bá lại là một vị thần tàn nhẫn, hung ác mà người dân tuyệt đối muốn tránh. Cô Hương nghe sư Thái Hưng nói thì cau mày ngẫm nghĩ, tuy rằng không biết là có hiệu quả hay không. Thế nhưng lúc này thì phải tìm cho ra nguồn gốc của con yêu và lai lịch của ngôi miếu mới mong có cách để giải quyết triệt để. Hai người cứ đứng đó bàn chuyện, mà ở trong nhà cậu Lãm, sư Thái Minh ngồi nhìn, không biết là nhỏ to cái gì. Được một lúc, cô Hương hít thật sâu, quyết định đi vào bảo chị Phượng chuẩn bị cho cô một sấp tiền giấy. Cô sẽ đi ra sông để kêu cầu Hà Bá. Bà Loan thì lo lắm, bởi vì khúc sông đận này cứ tối là không ai dám bén mảng. Cô Hương nắm tay bà căn dặn. Bà cứ yên tâm, chúng tôi đều là thầy. Nếu chúng tôi mà còn sợ thì đến lúc ai là người cứu vớt gia đình và người dân ở đây chứ, đúng không? Bà Loan nhìn sang con bé Minh. Thế còn bà cháu tôi? Sư Thái Hưng tháo xuống cái vòng cổ hình Phật. Cái vòng này cũng là bảo vật chấn tà, cho nên tạm thời thầy đưa cho nó để bảo vệ. Còn lại thầy, cô Hương, cậu Lãm và cả Thái Minh cũng sẽ đi ra ngoài sông. Bà Loan cầm cái vòng bặm môi đeo vào cho con bé con. Con bé lớn hơn cậu Lãm vài tuổi. Nó đã hiểu chuyện, cho nên nó cứ thế vâng dạ nghe theo. Cảm ơn thầy trong ngoan ngoãn. Chị Phượng thì cũng muốn đi theo. Thế nhưng mà để hai bà cháu ở nhà thì lại không yên tâm. Cô Hương dặn chị là trông nom con bé cẩn thận. 9 giờ tối, mọi người phải tranh thủ, bởi vì trời càng về khuya sẽ càng nguy hiểm. Cô Hương cầm bó nhang đang rùng rợn. Thôi được rồi, ta đi kẻo muộn. Có gì cô Phượng phải gọi ngay, để chúng tôi còn về nghe chưa. Ở nhà cứ khóa trái cửa vào, nhược mà có nghe thấy gì, có vấn đề gì thì cũng không được mở cửa, trừ phi là nghe thấy giọng của chúng tôi, nhớ chưa. Điện đóm cứ bật cả lên, đừng có tắt đấy. Đi một lúc rồi chúng tôi về chúng tôi liệu. Chị Phượng ôm con vào lòng, gật gật đầu. Mọi người kéo nhau đi thẳng. Ngôi làng nhỏ, mới 9 giờ mà nhà nào nhà đấy điện đóm đã tối om. Có lẽ những sự việc diễn ra làm cho mọi người sợ. Mọi thứ vắng lặng, đường làng ngõ xóm không có lấy một bóng người qua lại. Nhà nào nhà đấy đóng cửa, không khí đầy lo âu. Lúc này trên bầu trời lại có ánh chớp lập lòe. Không khí của vùng sông nước se se lạnh, khiến cho tất cả tạo thành một cái cảnh tượng cứ dần dần đều hiu. Bọn họ đi thẳng tới chỗ ngôi miếu sập. Tất cả đều cảm thấy hồi hộp. Mọi người không đến chỗ miếu ông Đầm, mà lại rẽ qua bên một con đường nhỏ hướng tới bờ sông. Nơi ấy có những bãi ruộng của người dân. Trong cái cảnh trời đất hỗn mang tăm tối, cô Hương đến nơi sửa soạn tiền vàng, chén nước chén rượu, đặt lên một cái đĩa ở dưới đất hướng mặt ra sông. Con sông phó đáy này tuy không có rộng lắm, thế nhưng khu vực này không có đê điều, chỉ có bên lở bên bồi, cảnh vật hoang sơ kỳ lạ, khác hẳn với những nơi khác. Ba nén nhang đỏ đầu được cô Hương cắm xuống, mặt nước sông chảy lừ đừ, phảng phất khói nhang. Sư Thái Hưng, Thái Minh, cậu Lãm xếp hàng đứng sau im lặng. Cô Hương chắp tay hướng ra, vái ba vái. Cô vung tay một cái nói to, âm thanh vang động, khiến cho mọi người giật mình. Thượng đồng Ngô Thị Hương, thỉnh Hà Bá sông phó đáy, kính thỉnh. Thái Minh tròn mắt, giọng nói của cô Hương vang vang, làm cho không gian dội lại. Hà Bá, sông phó đáy, kính thỉnh. Những tưởng cô Hương sẽ tuôn ra một tràng khấn như là những cô đồng thầy đồng khác, ấy thế nhưng cô lại nói một câu như vậy thật đơn giản. Sư Thái Hưng cũng ngạc nhiên không kém, thế nhưng thầy như nhớ ra điều gì, thầy chỉ khẽ gật gật. Đôi khi có nhiều sự nó cũng vi diệu lắm. Cô đồng Hương là ghế thánh mẫu đệ nhị tối cao thượng ngàn, từ trước tới nay cô ít khi khấn thỉnh như các thanh đồng bình thường, mà thậm chí cô có thể trực tiếp sang tai với bất kỳ vị nào. Khả năng thông linh của cô rất cao. Hai tiếng kính thỉnh vang lên ở trên bãi sông hoang. Cô Hương chờ đợi vài giây thì nhíu mày. Ở bên dưới mặt nước không hề có động tĩnh gì cả. Cậu Lãm lên tiếng: Sư phụ, sư huynh, bác Hương. Sư Thái Hưng ra dấu im lặng. Cô Hương khe khẽ cảm nhận dưới những gợn sóng lăn tăn, tuy chưa có gì đáp trả, thế nhưng cô cảm giác như có thứ gì đó đang ẩn hiện tiềm tàng. Cô Hương tiếp tục bắt ấn, đoạn hô to: Thỉnh Hà Bá, sông phó đáy. Thỉnh. Mặt đất khẽ rung chuyển, từ giữa lòng sông bất giác hình thành lên một xoáy nước. Xoáy nước cuộn tròn khiến cho mọi người hướng ánh mắt nhìn xuống. Dưới sông có tiếng sóng vỗ ì oạc, dòng nước đang chảy đều đều bị xoáy nước như hút tất cả vào. Cô Hương nhíu mày, lố nhố khắp nơi cô đã có thể nhìn thấy những âm hồn mờ mờ ảo ảo hiện ra. Đám âm hồn đang bỏ chạy tứ tán. Không ngờ là ở nơi đây, trên bờ dưới nước lại có nhiều hồn ma lang thang như vậy. Bọn họ như đang kinh hãi điều gì đó. Cô Hương còn chưa kịp phản ứng thì ở giữa xoáy nước có một thân ảnh mập mờ trồi lên. Tất cả im bặt. Là Hà Bá đó. Bóng hình phát sáng, từ từ lộ diện, là một người đàn ông nhìn không rõ mặt, mái tóc dài để xõa. Người này cưỡi sóng trồi lên, cậu lãm lín thở, quá đỗi ngạc nhiên. Cô Hương biết mình đã thành công thỉnh thần thì chắp tay nhìn ông ta. Người này sắc mặt lạnh lùng, trông thật kỳ quái. Người không mặc áo quan như các vị thần bản địa, mà khoác một tấm áo the đen dài phủ từ cổ xuống nửa thân người, vẫn còn đang chìm dưới mặt nước. Cô Hương khẽ gật đầu lên tiếng: "Xin có lời cúi lạy thần Hà Bá." Người kia không đáp, chỉ hừ lạnh. Sư đồ thầy Thái Hưng vui mừng xen lẫn kính cẩn, bởi vì được diện kiến vị thần sông, đứng niệm chắp tay nam mô. Thế nhưng cô Hương lúc này thì không. Điều này lại càng làm cho sư Thái Minh khó hiểu khi trông thấy thái độ của cô Hương. Thực ra cô Hương không phải là vô lễ với thần linh, cô là một thượng đồng, ở trên thiên cũng đã có chức sắc, và đối với những tiểu thần hạ thần như thế này, thực ra cô Hương cũng đã từng gặp qua không ít. Cậu lãm nói: "Sư huynh, đệ thấy ông ta trông cứ sợ sợ ấy." Sư Thái Minh cũng gật gật đầu. Người đàn ông lúc này lắc lư theo từng đợt sóng dập dềnh, nhìn lên trên bờ, có vẻ như ông ta cũng khá bất ngờ khi có kẻ lại thỉnh được cả mình lên. Ánh mắt của ông ta nhìn sang bên sư Thái Hưng, rồi sau đó lại liếc nhìn sang cô Hương, đầy khó hiểu. Lần này cô Hương hỏi rõ, người đàn ông kia mới cau mày rồi mở miệng: "Ngài là Hà Bá, là ông Đầm." "Sao? Sao?" Không rõ là Hà Bá nói hay là thở, chỉ nghe âm thanh rất khó, cứ rào rào. Hai ánh mắt nhìn nhau đầy ngờ vực. Cô Hương cũng ngờ ngợ một tiểu thần khi trông thấy thượng đồng vậy mà không hề niềm nở, trái lại còn như thăm dò. Ông ta nói bằng cái thứ giọng khò khè: "Các ngươi là ai?" Tiếng nói của Hòa Bá hòa với tiếng gió rít giữa cảnh mênh mông u tối. Một người mặc đồ đen hiện lên trên mặt sông đung đưa, làm cho ai trông cũng gai hết cả người. Cô Hương nhẩm tính, đây có thể là tính cách bí ẩn nửa ác nửa thiện của Hà Bá, cho nên cũng không có quá để tâm. Thực ra Hà Bá là danh xưng của chức quan cai quản vùng sông nước. Một con sông có thể có nhiều vị Hà Bá ở từng đoạn, căn nguyên cũng là từ nhiều gốc gác được phong mà thành. Cô Hương tiến lại gần chỗ bờ sông: "Chúng tôi là đồng nhân tứ phủ, hai vị này là sư ở trên chùa Bậu, hôm nay tới đây để làm phiền mong ngài chỉ dẫn cho một số thông tin." Người kia nhìn cô Hương: "Đồng nhân sứ Ông ta cười khẩy, thái độ này khiến cho cô Hương khó chịu. Thế nhưng vì đang tìm kiếm, nhờ đến người ta, cho nên cô vẫn đành phải thành ý tiếp lời: "Mong ngài giúp cho cứu nhân độ thế, dân làng Ninh Lai đang..." "Cứu nhân độ thế à?" Người này nhếch mép cười quay mặt. Cô Hương thấy khó hiểu thực sự, không biết là ông ta định là cớ làm sao. Khắp mặt sông, tiếng sóng cứ rào rào, tiếng gió thổi ào ào, sóng vỗ ỉu ạ. Cô Hương nén một hơi, nhìn thẳng vào mắt của hắn. Xem chừng, cô cũng đang cố kiềm chế lắm. "Ngài là ông Đầm?" Hắn ngoảnh phát mặt lại: "Phải thì sao? Mà không phải thì sao?" Sư Thái Hưng sững sờ lên tiếng: "Quan Hà Bá, sao ngài lại... Hắn khinh rẻ, không thèm để ý. Vòng xoáy nước vẫn cứ bao bọc ở dưới thân, khiến thân ảnh của hắn cứ lập lờ. Cô Hương thở mạnh một hơi để lấy lại bình tĩnh. Ngăn lại câu hỏi của sư Thái Hưng, cô trình bày vắn tắt sự việc. Lúc này Hà Bá vẫn đang cưỡi sóng dập dành, không thèm nhìn mà quay mặt đi chỗ khác. Cô Hương nói: "Thưa ngài, làng Ninh Lai xảy ra chuyện, xà yêu từ đâu hiện về khiến cho cuộc sống đảo lộn, dân chúng lầm than. Con bé ở nhà Phượng cuối làng thường xuyên trông thấy ác linh. Ngài là Hà Bá cai quản vùng sông nước, tôi cũng có nghe danh ông Đầm chính là ngài, cho nên hôm nay mạn phép đến thỉnh để tìm hiểu nguyên nhân câu chuyện của sự việc. Xin ngài giải đáp về ác xà cũng như là lũ tinh rắn." Cô Hương nói xong, mong đợi câu trả lời. Hà Bá liếc mắt nhìn sang, đôi mắt đen sì xoáy chòng chọc vào tất cả mọi người. Hắn không đáp lời. Lần này cô Hương đã động nộ, cô gắt lên một tiếng. Hắn vẫn nhàn nhạt khiêu khích, cô Hương nghiến răng: "Ta mong ngài giải đáp chuyện này cho." "Các ngươi là cái thá gì? Muốn tra hỏi ta sao?" "Ngươi..." Không khí nháy mắt trở nên căng thẳng. Cô Hương thấy có điều gì đó không ổn. Hai bàn tay cô đã siết vào nhau. Những tưởng khi gặp được Hà Bá thì tất cả những bí ẩn về ông Đầm sẽ được tìm ra. Thế nhưng Hà Bá này thái độ kỳ lạ khác hẳn với những thần vị mà cô đã từng gặp trước đây. Hắn thậm chí có chút gì đó hắc ám, khiến cho cô lúng túng, không hiểu ý đồ của hắn và cũng không biết phải xử trí ra sao. Sư Thái Hưng thấy tình hình không ổn, bước lên: "Bình tĩnh lại, bình tĩnh lại nào, từ từ." Thầy đưa tay ngăn cô Hương, trông thầy đức độ và bình thản. Thầy hướng về phía Hà Bá nói. Cô Hương cũng phải nín nhịn lui xuống. "Mô Phật, chúng tôi..." "Các người khỏi phải hỏi. Ta biết các người đến đây là vì điều gì." Hà Bá nhìn sư Thái Hưng, quay người một vòng, thân thể lắc lư kỳ dị, làm cho những tiếng động xung quanh cứ rào rào hiện lên. Sư Thái Hưng khẽ mỉm cười, xã giao gật đầu, miệng niệm Nam Mô. Hà Bá lướt nhẹ trên mặt nước tăm tối, hắn ngước đầu nhìn lên vầng trăng méo mó. "Linh xà, yêu xà." "Cái gì là yêu?" Sư Thái Hưng nhíu mày. "Linh xà, linh là tâm linh, là thần linh. Linh xà ban đầu cũng là rắn bình thường, sau một thời gian dài sống lâu, hấp thu linh khí của đất trời, gần với đạo pháp, thường xuyên được nghe kinh trì chú, hoặc là nhờ cơ duyên linh tính thức tỉnh. Những con rắn ấy ngộ đạo, thấu được đạo lý huyền vi của trời đất, từ loài động vật mà sinh ra linh tính, suy nghĩ hành động như con người, biết quan tâm đến chúng sanh, có thần thông biến hóa. Những con rắn sau khi phát linh có thể tu luyện, có thể cứu nhân độ thế. Chúng sống lâu năm, được hưởng phúc lành, được người thờ phục. Khi hóa đi thì được đầu thai, hoặc cũng có thể được phong thần vị, thánh vị." Hà Bá lại quắc mắt: "Vậy còn yêu xà?" "A-di-đà Phật, yêu xà cũng là loài rắn, có linh tính, nhưng trái ngược lại, chúng đi ngược lại đường tu. Yêu xà và linh xà là một chính một tà, một thiện một ác, khác nhau. Có lẽ câu trả lời này ngài cũng biết hơn bất kỳ ai. Hôm nay chúng tôi đến đây là để mong ngài chỉ điểm cho về một thực thể có thể coi đó là yêu xà." Hà Bá lắc đầu, hắn bất giác cười lớn, khiến cho sư Thái Hưng khó hiểu. Mọi người cũng im lặng nhìn nhau. Hắn xòe hai bàn tay, bỗng nhiên xuất hiện hai luồng ảo ảnh. Nơi đó có hình ảnh con người thờ phụng thần rắn, nhang khói cúi đầu lễ bái, còn một bên thì lại là hình ảnh khác. Hai quả cầu màu đỏ hắc quang bao bọc. Sư Thái Hưng cau mày. Ý của ngài là người nhìn xem. Sư Thái Hưng nhìn sang quả cầu còn lại, phía sau lớp hắc quang là những hình ảnh con người đánh đập ăn thịt loài rắn. Loài rắn bị xua đuổi, bị săn bắt, bị giết hại, bị xâm chiếm nơi ở. Trong quá trình con người sinh sống phát triển, du canh du cư. Ở trong quả cầu này, loài rắn như là một loài vật bị ghét bỏ, thứ ác độc làm hại con người. Hai ảo ảnh là hai thái cực, mô tả sự đối lập về cách hành xử của con người với loài rắn. Một bên thờ cúng, còn một bên thì độc địa ghét bỏ. Ai nấy nhìn vào cảnh này, trong lòng cũng dấy lên sự đăm chiêu, không biết phải nói sao nữa. Hà Bá chỉ tay lên trời, chỉ tay xuống đất. Đoạn hắn gom hai quả cầu dung hòa lại thành một khối, trông như là hình thái cực. Có trời, ắt có đất. Có âm, ắt có dương. Chẳng phải những điều này lý giải là có ác, phải có thiện sao? Con người các ngươi chỉ mưu cầu những gì tốt đẹp cho các ngươi, mà mặc định rằng đó là thiện, là thần. Những gì chống lại các ngươi, không có lợi cho các ngươi thì đó là ác. Trong khi chính con người các ngươi cũng có ác, có thiện. Sư Thái Hưng cúi đầu. Con người có thiện, có ác. Thế nhưng trong cõi người là cõi được xếp cao hơn cõi súc sanh. Mặc nhiên những gì làm hại con người thì đều bị quy vào tội. Đó là trái lại tự nhiên. Tất nhiên chúng sanh bình đẳng, đều có sinh mệnh, có niềm vui, có đau khổ giống nhau. Vô cớ làm hại loài khác thì cho dù là con người hay nghiệt súc đều phải chịu tội. Nhưng nghiệp báo thì cái cao cái thấp, không thể so sánh. Hà Bá liền trợn mắt. Tại sao lại không thể so sánh? Tại sao? Sóng ở sông đã cuộn lên dường như giận dữ. Sư Thái Hưng yên lặng. Việc phân chia các cõi vốn là quy luật của trời đất, tùy theo phước đức mà được đầu thai, hoặc là hóa đi mà tiến vào các cõi luân hồi đã được định sẵn từ thuở thiên địa sơ khai. Nay Hà Bá đặt câu hỏi này thì chính thầy cũng không thể nào giải đáp được. Chẳng phải là chúng sanh bình đẳng, loài nào cũng có quyền được sống, quyền sinh sôi trong hạnh phúc. Nếu chiếu như thế thì chẳng phải con người là loài tự cho mình cái quyền đứng trên vạn vật. Sự thờ cúng, tâm linh thần thánh cũng xuất phát từ nhận định của con người. Những thực thể cứu giúp con người thì được coi là tốt, những thực thể làm hại chống lại con người thì bị cho là xấu. Thế nhưng đứng ở góc độ súc sinh để mà nhìn thì con người mới chính là loài ác độc. Con người tàn phá tự nhiên, tàn phá cuộc sống của động vật. Con người làm hại cuộc sống của động vật thì động vật cũng có quyền coi con người là loài ác độc. Phải chăng chính là như vậy? Cô Hương, cậu Lãm và sư Thái Minh đứng ở phía sau vẻ mặt đăm chiêu. Hà Bá thấy sư Thái Hưng bối rối, không thể giải đáp được. Hắn cười lớn, sau đó liền đưa tay vẫy vẫy, làm cho sư Thái Hưng tò mò đưa mắt nhìn. Những câu hỏi của các ngươi đều nằm ở trong đây. Nếu không giải đáp được câu hỏi của ta, thì ta cũng độ cho một phần và phóng khoáng giải đáp lại điều mà ngươi băn khoăn. Muốn biết ta là ai? Ông Đầm là ai? Thì lại đây. Lại đây. Ngay cả vì sao dân làng này gặp họa liên tiếp, thực thể mà con bé đó nhìn thấy là gì? lại gần đây, ngươi có thể tìm được câu trả lời. Lại đây, lại đây. Sư Thái Hưng khó hiểu tiến lại. Cô Hương lúc này vẫn nhìn chằm chằm vào Hà Bá, cảm thấy kẻ này chính tà bất minh, không biết được là hắn có thực sự muốn trợ giúp việc các thầy tìm hay không. Quả cầu lập lòe trong tay bay về phía bờ nơi Sư Thái Hưng đã giang tay. Sư vốn kính cẩn vì nghĩ hắn là thần linh bản xứ, thế nhưng cô Hương thì lại nghĩ khác. Hai tay cô đã âm thầm bắt ấn thượng đồng, tập trung quét mắt nhìn. Bỗng xuất hiện hình ảnh khiến cô Hương sững sờ. Cô Hương bàng hoàng, kẻ này là Sư Thái Hưng giơ tay đón nhận. Quả cầu từ từ bay tới, nằm gọn ở trong tay của sư. Thế nhưng trong tích tắc, loang loáng, nó lại biến thành một con rắn màu đen. Tất cả mọi người trợn mắt, cả kinh. Sư Thái Hưng còn chưa kịp phản ứng, thì con rắn há ngoác cái miệng, có hai cái răng nanh xanh lè lè, ngoạm thẳng vào tay của sư. Trong thiên nhãn của cô Hương lúc này, không phải là Hà Bá như mọi người từ nãy đến giờ vẫn tưởng. Khuôn mặt của hắn là đầu của một con rắn lớn, có thân người. Ở phía dưới con sóng là một cái thân đen dài đang bơi loằng ngoằng. Sư Thái Hưng chết lặng. Ngươi Tam phủ công đồng, tứ phủ vạn linh. Một đường thánh khí ầm ầm đánh tới. Cô Hương trong tích tắc đánh một đòn thẳng về phía kia, nhưng không kịp. Sư Thái Hưng đã bị con rắn độc cắn, lảo đảo ngã vật ra. Hà Bá cũng lập tức hóa thành một làn xương đen. Bây giờ nó không còn hình người nữa. Trước mặt tất cả, nó đã bắt đầu hiện ra chân thân, là một con rắn khổng lồ có màu. Nó uốn lượn, nó ngóc cái đầu, lè cái lưỡi ghê rợn, khiến cho cậu Lãm và Sư Thái Minh rú lên vì kinh hãi. Cô Hương hét lên, loại yêu liệt nghiệt, loại yêu nghiệt, mày, thầy ơi, thầy. Cả Thái Minh lẫn cậu Lãm kêu lên thảng thốt. Sử Thái Hưng từ từ ôm ngực, cảm giác cơn đau thấu tim thấu phổi đang chuyển đến. Vết cắn trong giây lát đã chuyển thành màu đen thẫm, tình hình thoáng trở nên hỗn loạn. Ở trên sông, lúc này con yêu tinh nó cười lớn, cơn sóng nhấc nó lên cao phải đến 5-6 mét. Nó cưỡi trên cơn sóng, ngửa mặt lên trời cười sằng sặc. Là chính hay là ta? Là chính hay là ta? Kính thưa quý vị và các bạn, sự tình nó được đẩy lên cao trào khi mà có vẻ như là các thầy, bản thân các thầy cũng bị lừa, bị rơi vào cái âm mưu của con xà tinh. Còn cho đến bây giờ thì cũng chưa biết được sự thật là ông Đầm là ai, rồi linh xà hay là yêu tinh, nó cũng chưa rõ. Nhưng chắc chắn là cái con đang xuất hiện này là thế lực đen tối. Cụ thể số mệnh của Sư Thái Hưng ra sao, cậu Lãm của chúng ta liệu còn có thể hiện ra thần uy gì, và họ sẽ tiêu diệt cái thế lực tà quái, câu chuyện được vạch ra như thế nào, thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tập sau. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.